phản ánh một cách gián tiếp về quan điểm văn hóa ẩm thực trong Phật giáo. Chúng tôi sử dụng khái niệm văn hóa ẩm thực là bởi vì thông qua cách thức ăn uống và tiêu thụ của con người, nó thể hiện ra văn hóa và cái phong cách mà người đó có thể có tốt hoặc là xấu. Nó có thể gián tiếp phản ánh được cái năng lực của tình thương ở con người nhiều hay ít, và có ở mức độ nào hay chưa có, với lý do như thế nào. Ẩm thực là đối với những vị xuất gia không phải là một cơ hội để hưởng thụ, như các bài kinh trước đó, chúng ta đã có việc phân tích qua. Không phải để thỏa mãn khẩu vị, không phải để cho thân thể được no tròn mặt béo, không phải là để tạo ra giá trị trang sức, mà chỉ vì một mục đích duy nhất là duy trì sức khỏe một cách đảm bảo, do đó có được hành trì được diễn ra một cách như ý muốn của chính mình. Khi tất cả những người xuất gia được huấn luyện phong thái ăn uống như vậy thì rõ ràng nó đã trở thành một văn hóa. Chúng ta để ý tới cách thức ẩm thực của các dân tộc trên thế giới thì thấy là mỗi nơi có cách thức khác nhau. Tại đất nước Ấn Độ, cái nơi văn hóa lớn nhất gì của châu Á, và những nước ảnh hưởng từ nền văn hóa này như là Bangladesh, Pakistan, Nepal, Tích Lan, thì việc ăn uống không cần đến sự hỗ trợ của đũa, muỗng và đĩa như là ở thế giới phương Tây. Họ ăn trực tiếp bằng đôi bàn tay của mình. Mặc định để tạo ra cái phong thái văn hóa là ở chỗ này, dầu là người mặc định đó thuận tay trái hay tay phải, khi ăn uống là phải sử dụng bằng bàn tay phải, còn khi vệ sinh cá nhân thì sử dụng bàn tay trái. Người tu Phật giáo đã có thói quen từ xa xưa, có lẽ là vốn ảnh hưởng từ nền văn hóa của Ấn Độ. Khi vệ sinh cá nhân thì không sử dụng các giấy ở trong nhà vệ sinh mà sử dụng bằng nước. Nó có thể tránh được cái tình trạng bị các loại chứng bệnh trĩ, và do đó nó đảm bảo được sức khỏe một cách lâu dài hơn. Cho nên khi bắt đầu vào bàn ăn tại Ấn Độ đó, thì phần trước của phòng ăn luôn là cái phòng rửa tay và rửa chân với rất nhiều loại xà phòng và các phương tiện tẩy rửa cho thật sạch sẽ. Ai thuận mà tay trái mà đi qua Ấn Độ du học, hay là đáp ứng lời mời của những người bạn Ấn Độ đó, thì cố gắng là khi ăn uống là đừng bao giờ dùng tay trái, vì người ta sẽ mắc cười, ta thấy rằng là mình chưa quen với nền văn hóa địa phương, và do đó mọi cử chỉ và động tác ăn của chúng ta sẽ có thể tạo ra một cái gì đó rất khó chịu ở người bạn rất là mến và quý mình. Mỗi cách thức như vậy đều thể hiện văn hóa của con người. Tại sao người Ấn Độ và một số nước ở châu Phi là sử dụng đôi bàn tay để ăn? Thứ nhất, nó gắn liền với hình thù và thể trạng của từng loại hình thực phẩm. Người Ấn Độ không hề ăn rau sống. Các thực phẩm nào khi được nấu, xào, kho thì đều được bầm nhuyễn dừ, cho nên nhu cầu của đôi đũa không có. Họ nghĩ rằng là để cho bao tử hoạt động được tốt và đảm bảo đó, thực phẩm đưa vào trong cổ họng và đưa xuống bao tử nó phải được nhai nhuyễn chừng nào là tốt chừng đó. Muốn như vậy đó thì họ phải dùng chính bàn tay của họ bóp nát các loại thực phẩm ra, vì vậy là an toàn nhất. Nên ở Ấn Độ ngoài trừ là những người lao động quá sức không không có thời gian nghỉ ngơi, phần lớn hiếm có ai bị bệnh bao tử đâu. Bởi vì họ bóp nhuyễn thực phẩm rồi nhai rất kỹ, trong thực phẩm á lại có thêm nghệ hỗ trợ cho tiêu hóa, sau khi ăn thì lại có dầu ui chất cũng là một loại hỗ trợ cho bao tử làm việc. Nên khi mới bắt đầu tiếp xúc với cách thức ăn uống này, có nhiều người quen với đũa và muỗng đĩa dao trong nền văn hóa phương Tây cảm thấy rất khó chịu. Và đừng bao giờ lấy cái nền văn hóa của mình làm thước đo để nhận định đánh giá các nền văn hóa khác. Ở những nơi tập thể như là phi trường hay những nơi đông đúc đó, người Ấn Độ ăn không ngồi bằng ghế, họ đứng. Để một cái bàn tròn đơn giản rồi tất cả cùng đứng rồi bóc thực phẩm ăn. Tại vì loại hình thực phẩm của họ nó không có hình thù dài, do đó ăn bóc là tốt nhất. Lý giải y học của họ nằm ở chỗ khi bàn tay tiếp xúc với cái lưỡi và miệng, dịch vị sẽ tiết ra một cách trọn vẹn nhất, và do đó quá trình tiêu hóa thực phẩm sẽ được an toàn và đảm bảo hơn. Khi chúng ta đưa muỗng và đũa, cái lưỡi tiếp xúc với những thứ này, dịch vị tiết ra ở một mức độ không thể nào so bằng với bàn tay của con người. Cho nên ăn thực phẩm như vậy thì sức khỏe của bao tử lại tốt hơn là dùng các phương tiện hỗ trợ. Do đó bản chất của văn hóa không thể được nhận định đánh giá từ cách thức con người thể hiện trong sinh hoạt đi đứng nằm ngồi, mà nằm ở chỗ là cái nguồn gốc ra đời của nó với những ý nghĩa biểu tượng, thì chúng ta mới thấy được giá trị của nó. Để tránh tình trạng lấy một nền văn hóa làm hệ quy chiếu để nhận định đánh giá các nền văn hóa còn lại, thì mâu thuẫn văn hóa sẽ trở thành một sự xung đột và dẫn đến những tình trạng hai dân tộc đó khó có thể thân thích với nhau được lắm. Với thì một cách bao quát như vậy để chúng ta thấy là cái phong cách ăn uống nó phản ánh ra cái chất liệu của con người. Và trên nền tảng đó chúng ta sẽ bắt đầu phân tích vào nội dung của bài kinh. Bài kinh này dạy tinh thần ăn uống một cách thanh tịnh, không làm thương tổn lòng từ bi, và đồng lúc đó không tạo ra nỗi khổ niềm đau cho các loài động vật và gia súc. Trên cơ sở này, ăn uống theo nhà Phật là cách thức phản ánh cái phong cách văn hóa đạo đức của bản thân. Do đó ăn cũng là một cách tu, ăn cũng là một nghệ thuật chuyển hóa, ăn cũng là một cách thức để làm cho con người trở nên cao thượng. Bài pháp phản ứng này được diễn ra tại vườn sòi của y sĩ Jivaka, người đã được mời làm bác sĩ riêng của Đức Phật. Ông là người đóng góp rất nhiều cho sức khỏe của Đức Phật. Có lẽ 6 năm khổ hạnh ép sát ở trong rừng sau khi mới xuất gia tầm đạo đó, thiếu phương pháp, sức khỏe của Đức Phật đã trở nên bị sa sút. Và do đó người hầu cận hỗ trợ về vấn đề y học đó sẽ hỗ trợ cho tiến trình giáo hóa của ngài đạt được kết quả tốt đẹp hơn, vì có sức khỏe mới làm được nhiều Phật sự. Bản kinh này cũng là một bài học giới thiệu chúng ta về cái cách thức tiếp cận đạo Phật của vị cư sĩ Jivaka này. Ông đến với đạo Phật từ con nghề thầy thuốc đó. Thì nghề thầy thuốc ông giỏi quá, cho nên là các vị xuất gia đã đề cử và yêu cầu Đức Phật tiếp nhận ông để chăm sóc sức khỏe cho ngài. Vì là một người hiểu rành về dược tính của các loài thảo mộc cũng như là chế độ ăn uống, nên Jivaka đã đặt ra một vấn đề liên hệ đến cái văn hóa ăn uống đối với những người xuất gia và người Phật tử nói chung. Sự trả lời của Đức Phật đã tạo ra bài kinh này. Jivaka là con rơi của một kỹ nữ rất đẹp với vương tử, Sau đó ông được vương tử Vô Úy đem về nuôi. Ông ta kính mến Đức Phật vì có một số văn kiện và dữ liệu khác thì cho rằng là ông cũng bà con với Đức Phật một cách xa và gần. Ông kính Đức Phật vì Đức Phật có nhiều đặc điểm, và suốt cuộc đời sau khi gặp được Phật rồi đó thì đóng góp của ông cho giáo hội cũng khá nhiều, vì ông cũng chính là người tư vấn sức khỏe cho những người xuất gia. Cho nên là tu tập cũng phải là làm liều để cho sức khỏe ra sao thì cứ ra, và phải sống có nghệ thuật, có phương pháp để duy trì tuổi thọ, và nhờ đó các Phật sự được thực hiện. Văn hóa ẩm thực được Đức Phật giải thích trong bản kinh này bắt đầu từ một lời đồn đãi mà Jivaka nghe được từ những người thân của ông. Sau khi thỉnh được Như Lai Thế Tôn đến trú ngụ tại vườn xoài thì ông đã đến đây để Đức Phật ngồi xuống một bên và trực tiếp đi vào vấn đề bạch Như Lai. Tôi có nghe rằng là nhiều người đã giết hại các loài sinh vật chỉ vì để cúng dường cho Sa Môn Cụ Đàm, còn nhân sinh dành cho Đức Phật. Và người ta còn đồ như thế này, mặc dù biết như vậy ấy thế mà Sa Môn Cụ Đàm vẫn mặc nhiên hưởng thụ các loại thịt thú được giết và dân cúng cho ngài, còn hoàn toàn hoang mang không biết là lời tuyên truyền đó là đúng hay là xuyên tạc sự thật. Nếu lời tuyên truyền đó là một sự thật đó thì câu trả lời này có thể được gọi là đúng pháp và thuận theo chánh pháp hay không? Nếu là thuận theo chánh pháp thì người tuyên ngôn đó không thể nào bị quả trách. Tự nhiên cái vế thứ hai mà đồ ông nói ra, nhưng nhằm hiểu rằng là nếu đó là một lời đồn đãi và siêu vạc Đức Phật có dụng ý đó thì đó là một lỗi lầm rất lớn, vì đã làm giảm uy tín của Đức Phật. Và nhờ từ cái việc giảm uy tín Đức Phật đó đã làm cho cửa ngõ đến với đạo Phật đó bị đóng bít lại, và con người và cuộc đời mất đi cơ hội được an vui và hạnh phúc. Rất là khác với các quan niệm của các vị cao tăng trải qua các triều đại lịch sử, thường vốn dạy con người oan ức không cần việc đặt. Và câu giải thích đó, để hỗ trợ cho cái khuynh hướng này đó, là cái vế thứ hai, vì biện bạch là hèn nhát. Đức Phật đã xác quyết rất rõ bản chất của sự thật và không sự thật ở trong những lời tuyên bố được Jivaka đặt ra. Đức Phật nói ai nói như thế là không phản ánh đúng lời của ta dạy. Họ đã xuyên tạc ta một cách có dụng ý bằng những lời bất thật. Ta thường dạy rằng có ba trường hợp không được dùng thịt: khi thấy, khi nghe và khi nghi ngờ một lời thú vật nào đó được giết thịt để chu cấp cho người xuất gia mà vẫn tiếp nhận thực phẩm đó, thì đó là ba trường hợp làm cho việc hưởng thụ đó trở nên là một nghiệp sát. Tương tự tới ba tình huống không thấy, không nghe và không nghi, các lời thú được giết để chu cấp cho những người xuất gia thì việc tiếp nhận phẩm vật cúng dường trong tình huống này là có thể chấp nhận, và do đó nghiệp sát không được gieo từ người tiếp nhận phẩm vật cúng dường. Câu trả lời của Đức Phật là đi vào trọng tâm của câu hỏi. Cho ta thấy ở đây nó có phần thanh minh nhưng không có phần thanh nga. Thanh minh và thanh nga là một diễn tiến mà người nạn nhân trong tình huống này đã muốn giải bày tâm sự và cõi lòng của mình cho những người khác để tìm kiếm một sự đồng tình, hỗ trợ, đứng tạo dựng ra một cái thế liên minh. Còn Đức Phật chỉ sử dụng thanh minh là bởi vì những gì đúng phải nói đúng, những gì sai phải công bố sai, để tránh tình trạng hiểu lầm ở quần chúng và do đó gây mất lệ lạc cho họ là một điều không nên. Đức Phật trong kinh Tạng Pali, từ kinh Trường Bộ, kinh Trung Bộ cho đến tương ương và tăng chi chưa bao giờ dạy chúng ta là khi một người nào đó tuyên bố sai sự thật về mình thì hãy im lặng và giữ yên. Vì trong nền văn hóa của Phật giáo đó, đưa Đức Phật dạy trong luật của những vị xuất gia, im lặng là đồng tình. Điểm huyết của tập thể những người xuất gia đó được gọi là một kiết ma, bản thân nó như là một hành động của nhận thức trên nền tảng là lấy ý kiến tự do và dân chủ của đại đa số, chứ không nói là toàn thể mọi người. Nếu như có một người nào đó có một ý kiến khác và chưa đồng tình cái biểu quyết như vừa được đưa ra thì người đó đưa quyền đặt vấn đề. Nếu như tất cả mọi người không ai có ý kiến nào khác đó, thì quan điểm đó sẽ được toàn thể chấp nhận đưa vào đời sống thực tế thông qua sự ứng dụng đó. Cho nên khi mà mình biết người ta tuyên bố sai về mình và được hỏi mà mình không trả lời đó, thì mình đã mặc nhiên đồng tình, đó là một sự thật. Vì vậy mình đã vô tình tạo ra một cộng nghiệp gây cho những người hiểu lầm hiểu sai một thành kiến giả cảm đối với đời sống đạo đức và tư cách của bản thân mình, cũng như là những người cùng đầu tròn áo vuông hay là những người bạn đồng tu của mình. Cái nghiệp đồng lõa do im lặng đó rất lớn, cho nên có những cái nhà Phật dạy là đừng bao giờ im lặng. Có làm thì nó là có, không làm thì nó là không. Có nhiều người á làm nhưng mà cứ giấu, giấu đến một giai đoạn sức chịu đựng đã hơi càng lực kiệt rồi đó, mới đem tâm sự cho người khác để tìm cái thấy liên minh với mình, và lúc đó thì chuyện đã quá lỡ làng lắm rồi, vì là cái tình trạng đó khó có thể kéo dài được lắm. Nghĩa ra người đó vẫn còn có sự tiến bộ và tích cực thì giải bài. Bây giờ biết không có sự giải bài này, người khác có thể hiểu sai mình. Làm thế nào để có thanh minh mà không vướng vào tình trạng thanh nga? Vấn đề ở chỗ là chúng ta chỉ giải bài sự thật, chứ không kéo theo những phản ứng cảm tính sân hận, bất mãn, cao có, khó chịu với người đã tuyên bố sự thật một cách là cố ý hay là vô tình. Còn kéo theo những phản ứng như vừa nêu đó, thì dĩ nhiên nó sẽ tạo ra trạng thái thanh nga, có nghĩa là người này bị ức chế quá, bị dồn nén quá, cho nên trút đổ cơn giận ra bằng cách là tuyên bố sự thật. Dĩ nhiên nó cũng là một sự thật, một sự thật một tuyên bố đây nó tạo ra sự tổn thương dòng cảm xúc của bản thân người đó. Cho nên ứng xử theo một nghệ thuật là tuyên bố sự thật mà vẫn không làm thương tổn mối quan hệ là cách thức mà tất cả những người Phật tử giàu tại gia hay xuất gia cần phải học hỏi đối với Đức Phật. Có nhiều người có thói quen hướng nội, chuyện buồn chuyện vui cứ giữ trong lòng, giữ hoài không nói. Khi buồn một người nào đó đó, cúp luôn điện thoại, cái hai mối quan hệ, cái người kia không biết đâu mà rờ, không biết đâu mà mò, không biết đâu mà tìm ra giải pháp, và cái bế tắc đó ngày càng gia tăng. Cho nên vấn đề chính yếu là làm thế nào để xác minh chân lý, tức là sự thật trong những tình huống cụ thể, để không tạo ra một tình huống chấp nhận sự phê bình bất công, tức là không muốn sự thật là tạo ra bất công. Là như vậy không phải là chúng ta không có bản lĩnh chịu đựng, mà mục đích làm như thế đó để cho thấy là trắng đen cần phải được rạch ròi và phân minh. Nếu chúng ta biết và được hỏi mà không nói đó là chúng ta có lỗi, ở đồng lõa với cái nghiệp vô khống, mặc dù mình là nạn nhân mà vẫn phải chịu chung một cái kết quả xấu. Do đó là người Phật tử thì được Đức Phật khuyến tấn là phải sống với một thái độ là không sợ hãi. Yếu tố tâm lý này rất quan trọng. Cái điển đại thừa đã phát huy cái năng lực đó đó, đã muốn độ cao hơn, có hệ thống hơn, qua năng lực và đức tính của Bồ Tát Quan Thế Âm, thể hiện lòng từ bi, tình thương, cứu giúp mọi người. Người muốn dấn thân giúp đỡ người khác mà có nỗi sợ hãi thì không thể nào giúp được. Làm thế nào để không có nỗi sợ hãi? Người đó phải có trí tuệ, phải có sáng suốt, nhìn xa thấy rộng. Mọi giải quyết có thể được phát xuất từ cái nhận định trực quan, nhưng không bao giờ là một phán đoán sai lầm. Cho nên đụng đâu là trúng đâu, làm đâu có kết quả đó, vướng tóm đâu không bao giờ ăn hẳn. Cho nên họ đã tránh khỏi những tình huống bị sợ. Tại sao chúng ta sợ? Vì chúng ta chưa biết được là cái tính thực hư của nó như thế nào, mức độ thành công và thất bại nó làm sao, tác hại và tác dụng của nó không nắm vững, cho nên nỗi sợ ngày càng gia tăng, núi kéo bám rễ ở trong dòng cảm xúc và nhận thức của bản thân mình. Trong thời đại của Đức Phật thì tất cả những người xuất gia đó phải sống bằng một bình bát và ba cây, thì trở thành một kẻ hành khất vốn khác với một người ăn xin. Người ăn xin phát xuất vào một thái độ là làm thế nào để cho đỡ già và nó lọt, cho nên đôi lúc đó đánh mất tư cách của mình và trở nên rất là lười biếng trong những tình huống được sự giúp đỡ của người khác. Theo đó là một hành giả hành khất thì cũng là một động tác nhận từ sự viện trợ của người, nhưng thái độ, động cơ, mục đích và giá trị hoàn toàn khác biệt với những người được gọi là ăn xin hay là cái bán. Làm thế nào để phân định được sự khác biệt đó? Thứ nhất, hành giả hành khất sẽ không bao giờ đi lại con đường mà mình đã đi qua lần thứ hai, dầu con đường đó có rất nhiều phần tử tu hành thấy người tu là phát tâm cúng dường, không hề có một thái độ đuối tiếc nào cả. Thì mục đích của những vị tiếp nhận này không phải là để hưởng thụ, mà là một cơ duyên để giúp người khác gieo trồng một hạt giống phước báo ở trong ruộng công đức qua hình ảnh xuất gia tu hành chân chánh của một vị tu. Thứ hai là cái động tác và oai nghi của người đi hành khất khác với kẻ ăn xin. Chúng ta chỉ cần là một cái so sánh nhỏ đến chợ ở đông, hoặc là những chùa ông chùa bà vào những ngày rằm mùng một, những ngày lễ hội văn hóa Phật giáo Việt Nam và Việt Nam nói chung, chúng ta sẽ thấy là rất nhiều người mặc chiếc áo nhà tu làm bôi nhọ danh dự và nhân cách của người tu, vì họ là những người ăn xin và cái đàn, thấy rằng là quần chúng có lòng ngưỡng mộ của người xuất gia quá, cho nên sáng sớm vào những nhà vệ sinh công cộng đổi cái chiếc áo người bình thường bằng pháp phục của người tu đi ra hành nghề để lừa đảo người khác. Chúng ta có thể nhận dạng họ qua cái oai nghi đi đứng nằm ngồi. Những người xuất gia đàng hoàng được huấn luyện có phương pháp thì mỗi chứng bước chân đi của họ rất là từ tốn, nhẹ nhàng, vững chãi và thảnh thơi, đi không giống như chạy, ánh mắt không có liếc qua liếc lại như là những kẻ mà đang giống như ăn trộm phải nhìn tới nhìn lui, tức là rất điềm đạm và từ tốn. Ánh mắt đó đã không bao giờ vượt quá cái tầm nhìn ở 4 mét về trước, phía trước á, tầm nhìn rất là điềm đạm, từ tốn, nhẹ nhàng. Và động tác đi như vậy nó tạo ra một cái oai phong đức độ. Và Đức Phật Thích Ca cũng nhìn cái hình ảnh của một vị sa môn trước khi ngài đi xuất gia, mà ngài đã quyết định và đã tìm ra một cái niềm tin lóe lên rằng là con đường giác ngộ có thể có được qua hình ảnh của người đạt được cái chất liệu như thế này. Trong khi đó, những người hành khất giả khi nhìn và đi, cái tướng của họ nó khác với người tu, mắt của họ cũng mở cao cáo, tới nhà nào mà thấy là sang sang đúng ngoài, thấy người ta không cho là nói luôn, cũng vừa đi cô, cũng vừa có phước lắm, tức là làm cò mồi cho bản thân luôn chứ không cần hay làm cò mồi cho mình. Và như vậy nó làm thương tổn niềm tin của quần chúng. Việc phát tâm cúng dường nó nằm ở sự tùy hỷ của người muốn gian cúng để gieo phước báo, chứ nó không thể là bất kỳ một sự vận động nào cả. Thì những người hành khất giả đó bất chấp mọi phương tiện họ sẵn sàng làm. Người hành khất thiện của Phật giáo thì không được nhận tiền bạc, từ đó người hành khất giả thì không muốn nhận thực phẩm mà chỉ muốn nhận tiền thôi, vì thực phẩm ăn rồi một lần hết còn tiền có thể làm được những việc khác và nuôi gia đình của họ, vì họ đã phải người tu. Do đó khi gặp những người hành khách như vậy thì quý Phật tử nên mạnh dạn tẩy chay, đừng nên tiếp ứng cho họ, vì làm như vậy là chúng ta đang phá hoại Phật pháp. Chỉ cần quan sát về tư cách, ánh mắt, tướng đi, vóc dáng và hành động của họ, chúng ta có thể biết rằng đó là người tu thiện hay là tu giả. Từ năm 1975 cho đến năm 1997 đó, cái nạn khách thực thi pháp, tức là giả danh người tu để đi lừa gạt niềm tin của quần chúng, đã làm cho Phật giáo rơi vào tình trạng khủng hoảng, và giáo hội đã phải khuyến tấn những vị hành khách chân chánh là ngưng cái phương pháp hành trì này trong khoảng một thời gian. Khi mà chiến dịch để xóa bỏ cái tình trạng lạm dụng đó được kết thúc, thì rất tiếc lúc đó là báo chí Phật giáo đã đưa tin, đài cũng đưa tin, cho nên là những cái gian trong giai đoạn đó trốn hết trơn, nó đâu có đi, do đó mà không bắt được ai. Rồi sau cái giai đoạn chiến dịch đó thì đâu cũng vào đấy. Bây giờ đến các chợ búa chúng ta vẫn thấy các nhà sư giả. Vì cây tầm gỡ mà đi chặt bỏ cầu bồ đề không phải là giải pháp đúng. Khách thực phi pháp là những cây tầm gỡ. Những nhà sư hành pháp như là một phương pháp tu đó, là cây bồ đề. Sự vi phạm luật pháp của nhà Phật và luật pháp của nhà nước cho nên làm ảnh hưởng tư cách của người tu, nhưng đừng vì thế mà bỏ đi cái phong trào hành khách này. Hình ảnh của hành khách nó tạo ra phong thái thanh thoát. Thế giờ tiếp của chúng tôi đó, sở dĩ hệ phái khắc sĩ phát triển mạnh ở miền Nam đó, ngoài yếu tố kinh điển của hệ phái này được dịch ra bằng một loại văn phong thuần Việt với thi cỡ ngăn ngang, vốn rất thích hợp phong cách của người dân Nam Bộ, thì nó còn là cái phong thái là phong cách chùa rầy đây mai đó để hóa độ con người nơi mà họ có thể được gọi là có duyên. Sau này khi cái cơ chế giá phái khắc sĩ đã được định hình như là một cấu trúc xã hội giống như là Phật giáo Nam Tông và Bắc Tông, có chùa chiền, có phương tiện, có giảng đường, thì con đường đi hành khắc đó đã được giảm thiểu, và do đó số lượng gia tăng của tín đồ nó không giống và không bằng cái mức độ khi mà hệ phái này có mặt cách đây khoảng 50 mấy năm. Vì hình ảnh của một nhà sư tối ngủ ở dưới gốc cây một buổi, ăn với một cử trong ngày, mặc là pháp phục rất đơn giản, không có trang sức, nó tỏ ra một cái nét gì đó rất là thanh thoát và đặc biệt lắm. Bỏ cái đó là bỏ mất đi cái phong cách truyền thống của những người xuất gia. Dĩ nhiên là trong các quốc gia mà cái cơ chế chính trị là xã hội chủ nghĩa thì việc đi hành khách như vậy tự nhiên một cách rất là mấy mó và sai lầm. Có một giai đoạn người ta cho rằng đây là những người tạo ra cây tầm gỡ cho xã hội, gánh nặng cho cuộc đời, trốn đến nghĩa vụ và không muốn làm ăn một cách lương thiện, cho nên nương tựa vào tình thương của người khác. Và vì đó Phật giáo Bắc Tông đó, ở Việt Nam cũng như là ở tại Trung Hoa đã phải đối đầu với hai thách tố. Thứ nhất là chính trị của xã hội đương thời và quan niệm Nho giáo có ảnh hưởng ở trong các nước chịu trực tiếp cái ảnh hưởng của nền văn hóa Trung Hoa. Do đó truyền thống khắc thực với các nhà sư Bắc Tông nó không còn nữa, mà Tổ Nguyên Sơn đã đưa ra một cái phong cách mới là một ngày không làm, một ngày không ăn. Dĩ nhiên câu nói đó có hai ý nghĩa. Lớp nghĩa đen đề nghị các nhà sư hãy thay thế truyền thống khắc thực bằng cái cách thức là lao động tự túc. Các nhà sư vẫn là cày sâu cuốc bẩm, trồng rau trồng cây, làm săn vườn, làm cảnh kiển, rồi cái lợi nhuận thu thập được từ các lao động chân chính đó đó thì trở thành cái phương tiện để giúp cho cuộc đời, sẽ làm cho những Nho giáo tại đất nước này sẽ không còn nhìn các nhà sư là những người tiêu cực. Lớp ý nghĩa biểu tượng và triết lý sâu sắc hơn, động tác làm một ngày không làm đó, ở trong ngữ cảnh này tượng trưng cho những hành động tu tập. Đến một ngày nào đó các nhà sư không làm từ thiện, không tu tập, không trau dồi tâm linh, không chuyển hóa nhận thức, cảm xúc, không dấn thân các Phật sự, không giúp đỡ tha nhân một cuộc đời, thì ngày đó không nên ăn, vì ăn của đàn na như vậy nặng nợ trầm gian dữ lắm. Tại vì người ta cúng dâng cho mình bằng tất cả lòng thành. Có nhiều người rất khó khăn, họ chia sẻ bớt cái phần ăn uống của gia đình để giúp cho người tu có được đời sống tu tập tốt, ảnh hưởng đến xã hội. Do đó nhận thực phẩm cúng dường của người tại gia thì người xuất gia phải quan niệm như mình đang vay nợ rồi, và do đó mình phải trả bằng sự tu tập, trả bằng các Phật sự, trả bằng nhân thân. Còn nếu như mình tiếp nhận không nghĩa là mình có phước thái hậu mà hưởng đó thì nợ chồng chất rất nhiều, rất nguy hiểm. Do đó đi hành khất và tiêu thụ thực phẩm theo cái cách thức mà Đức Phật dạy đó chính là một tiến trình của sự tu. Hiểu vào đó chúng ta có thể biết được là mức độ tâm linh của người đó như thế nào. Vì là truyền thống hành khất cho nên các vị xuất gia không được quyền đòi hỏi. Kẻ ăn xin là không được quyền đòi hỏi các bạn. Ai cho gì thì cảm ơn đó. Có cho là mừng húng rồi, có cho là cảm thấy là đỡ được một cơn đói khác rồi. Thì những vị xuất gia cũng như vậy, vì họ không phải ăn để hưởng thụ, và do đó họ không được quyền đòi hỏi cái gì cả. Chính vì thế mà trong bối cảnh đó thì Đức Phật đã không buộc các vị xuất gia phải ăn chay trường. Quần chúng đâu phải ai cũng là Phật tử, vì Đức Phật dạy là không đi lại những ngôi nhà đã đi qua lần thứ hai, không đi lại con đường mà mình đã từng được cứu, để tạo cơ hội đồng điều cho các tín thí khác đã phát tâm cúng dường. Thì trong số đó có những người theo Bà La Môn giáo, Kỳ Na giáo, các tôn giáo Sa môn khác với Đạo Phật, và thậm chí theo chủ nghĩa Di Phật cổ sơ của Ấn Độ. Họ đưa quyền cúng dường giống như bao nhiêu những người khác. Do đó họ đâu hiểu được đạo lý lòng tư bi. Do đó họ cúng mặn thì các vị này ăn mặn, họ cúng chay thì các vị này ăn chay. Họ cúng cái gì tiếp nhận cái đó, không được từ chối. Bởi vì từ chối như vậy là khóa và đóng là cái cửa ngõ phước báo của người pháp tâm lạc. Cho nên tu sĩ Phật giáo là phải có cái lòng từ hỷ. Những gì mà mình không có nhu cầu tiêu xài thì khi được nhận cúng dường vẫn tiếp tu, sau đó xông vào những cái công quỹ không ít, hay là hỗ trợ là những nơi nào đang có những nhu cầu. Thì từ chối đôi lúc làm cho người Phật tử khó thất tâm, cũng giống như tình trạng là buộc người ta phải phát tâm cúng dường thì sự phát tâm sẽ gia tăng kết quả. Trong tình huống này thì Đức Phật đã quy định đó là những người xuất gia sống bằng hạnh hành khất đó không được quyền ra lệnh cho người khác mua thứ Phật về làm rồi dân cúng để tạo ra một bữa ăn ngon. Đôi khi các Phật tử Nam Tông tới cúng dường các nhà sư ở các ngôi chùa theo truyền thống này đó, đừng bao giờ hỏi thầy trụ trì hay là thầy chi khố rằng ngày mai con cúng dường trẻ thanh các sư muốn ăn loại gì, thịt gà, thịt heo, thịt vịt hay thịt gì đó. Hỏi như vậy là nó không còn là thực phẩm thanh tịnh nữa, vì đó đã có sự dụng ý tiêu thụ của loại thịt nào đó, và do đó phải ra và chợ tìm cái thực phẩm đó đúng với cái nhu cầu. Có nhiều Phật tử theo Nam Tông là không rõ được truyền thống này, bởi vì cúng dường tới hỏi xong rồi đi mua xong rồi á, cúng xong á, còn hỏi là thầy ăn có ngon không, thịt bữa nay con hầm kỹ lắm, làm có gia vị ngũ vị hương, ăn hấp dẫn vô cùng. Nhà sư mà trả lời là ngon thì cũng kẹt, vì không đúng cái tâm chỉ ẩm thực như là văn hóa tâm linh của Đạo Phật. Mà nói là không ngon á, các Phật tử sẽ buồn, làm sao không phát tâm cúng dường nữa. Do đó cúng thì cứ cúng, nhưng đừng bao giờ hỏi. Và khi được hỏi mà các nhà sư không trả lời thì quý Phật tử cúng cũng đừng nghĩ rằng nhà sư dặn giỏi hay là làm đơn, không nghĩ đến cái ân nghĩa phát tâm của mình. Bởi vì hỏi câu đó là sai ngay cái thức chúng ta đặt vấn đề. Vì trả lời ngon và dở thì rơi vào chủ nghĩa hưởng thụ. Do đó khi phát tâm cúng mạnh đó, thì quý Phật tử đừng bao giờ mua thú vật đem về nhà là tự mình giết rồi sau đó cúng cho các nhà sư ăn. Như vậy là cúng phạm vào nghiệp sát, và thực phẩm như vậy vẫn được xem là thực phẩm không thanh tịnh. Đặt hoặc là tự làm điều sai phương pháp cúng dường thanh tịnh. Nội dung thứ hai của bản kinh đề cập đến ẩm thực như là nền tảng văn hóa. Đầu tiên, để nền tảng văn hóa tâm linh đó được phát huy thì Đức Phật đã dạy cư sĩ Jivaka rằng người xuất gia giàu ở thôn quê hẻo lánh hay là ở những khu thị trấn thành thị, tâm của người luôn luôn bất cứ lúc nào giàu ở đâu cũng phải thấm nhuần một cách trọn vẹn và vững chãi năng lực của lòng từ bi, không hận không sân, tràn đầy vô biên khắp mười phương cõi, phủ trùng khắp thế giới, bề ngang của chiều quá khứ hiện tại vị lai và bề dọc của trên và dưới, lúc nào cũng có lòng từ bi thể hiện ở bản thân con người, các loài động vật và ngay cả thế giới tự nhiên của cỏ cây hoa lá trời mây non nước. Cái lòng từ bi đó là một năng lực bảo hộ rất lớn, bảo hộ sự sống, bảo hộ hạnh phúc, bảo hộ mọi thứ, là bảo hộ giá trị bình đẳng của người được sống của các loài. Các vị xuất gia đó trước khi đi ngủ đều được Đức Phật khuyến tấn là hãy nhập và quán thiền về lòng từ bi, thì mọi nỗi sân hận bực dọc cao có khó chịu đó sẽ được tan biến và tống khứ ra khỏi dòng cảm xúc và giác thức, cho nên giấc ngủ sẽ được diễn ra một cách thư thái và nhẹ nhàng. Những người khó ngủ nếu không phải là những cái bệnh vật lý của thần kinh hay là nóng gan, nóng cái bộ phận nào đó dẫn đến phản ứng khó ngủ, thì phần lớn nó liên hệ đến sự khó tắm và sự suy nghĩ không ngừng của con người. Đến giờ ngủ Đức Phật dạy chỉ còn nhớ một việc duy nhất là hít thở ra vào thật sâu nhẹ nhàng, giữ giấc ngủ một cách có nghệ thuật. Còn mọi việc làm ăn ở công sở, ở gia đình, trách nhiệm phải gác qua một bên, là khóa tất cả cái đó lại thì giấc ngủ mới được diễn ra. Áp dụng theo cái công thức hiện tại lạc trú này thì chúng ta có thể trị cái bệnh mất ngủ cho bản thân rất dễ. Người bị suy nhược thần kinh cũng mất ngủ vì họ rất khó ngủ, một động tác động tịnh nho nhỏ có thể đánh thức họ, mỗi một nỗi buồn mỗi lo nho nhỏ có thể làm cho họ thức trắng thôi đi, mỗi một cái cơn sân hận có thể làm cho họ ngoài việc mất ngủ còn xanh xao nhợt nhạt, gương mặt của họ trở nên rất là ảm đạm, người khó tính là nhìn vào gương mặt là thấy không có nụ cười, lúc nào cũng bộ bẩu, lúc nào cũng không vui. Cho nên ảnh hưởng tiêu cực của đó đối với cảm xúc và đời sống là một điều mà chúng ta cần phải quan tâm. Thực hiện được lòng từ bi như vậy thì chắc chắn rằng đó, cái nỗi đau của các loài động vật cũng chính là nỗi đau của bản thân mình. Và do đó cái năng lực của lòng từ bi đó nó có mặt ở mọi nơi và thể hiện qua các động tác, cho đó có ăn uống như là một nghệ thuật để phát huy văn hóa tâm linh. Điều thứ hai Đức Phật dạy là khi một nhà sư nào đó do có đời sống đạo đức tốt, cho nên các Phật tử muốn cúng dường trai tăng tại nhà của họ, cho nên họ đã thỉnh mời và họ đã sắm sửa các loại cao lương mỹ vị, thì vị xuất gia này sẽ không bao giờ nghĩ rằng mong tín chủ bằng một cách trực tiếp hay là có những ám hiệu để cho ta mặc nhiên hiểu là hãy thỉnh tôi để cúng dường trai tăng trong tương lai bằng những cái món thượng vị như đã cúng dường ngày hôm nay. Thì Đức Phật cho phép ăn mặn, mà nếu như nhà sư có dụng ý là muốn để là cúng dường nữa, tức là có ý định muốn ăn cái thực vật phẩm vật được làm từ thực phẩm hay là thịt của các loài thú, cho nên đó là một hành động sát, sát một cách gián tiếp. Ý niệm khởi lên là nghiệp sát đã bắt đầu được gieo. Cho nên cái phương pháp ăn như vậy đã sai với mục tiêu, vì nó hướng về cái chủ nghĩa ấn tượng, là thích thú quá cho nên muốn làm sao được ăn một cái tương tự. Tương tự như vậy, khi các Phật tử phát tâm cúng dường xe tăng cho các ngôi chùa Bắc Tông và khách sĩ đó, tại đây các vị xuất gia có khuynh hướng và pháp quê ăn chay trường, thì quý vị cũng đừng có làm quá cao lương quý vị rồi làm cho các vị đưa cúng dường đó ăn xong rồi cứ nhớ hoài, có lần tưởng nhớ trong lúc ngồi thiền nước miếng nước giải nó chảy ra đồ ngon quá, về ngủ mà còn nằm mơ. Do đó là cái cúng của chúng ta sẽ không tạo ra phước báo. Ai cũng còn là người phàm, cơ hội bị nhẫm trước, bị nhiễm trước đó có thể có. Do đó chỉ cần chúng ta chăm sóc bằng ý thức thì chúng ta có thể tránh được những lỗi lầm đáng tiếc, làm cho nó không bao giờ xảy ra. Đức Phật mới nói cái tức như thế này: vì những vị xuất gia có sự chăm sóc các giác quan và hiểu rằng ăn uống không phải là một chủ nghĩa tiêu thụ đó, cho nên họ đã không bao giờ có khởi lên một ý niệm rằng là mong gia chủ đó sẽ cúng cái món cao lương quý vị này làm thứ hai, mời thỉnh họ trở thành người tiếp nhận. Cho nên trong lúc mà họ dụng, họ không hề có ý niệm của sự tham đắm chấp trước đam mê những gì đã. Chỉ đến Đức Phật nói nhờ quan niệm như vậy cho nên họ đã thấy rõ được cái tai họa của sự chấp trước và có ý thức về sự xa lìa khi mà sự chấp trước này mới bắt đầu nhen nhúng. Chưa đáng là bạn do đó Đức Phật đã dạy các nghệ thuật phải vượt qua sự chấp trước cho ăn uống, là bất cứ cái gì người ta cúng không được tự chọn, không được yêu cầu. Người ta cúng ở trong cái bát như vậy theo trật tự, cái nào cúng sau thì nó sẽ nằm ở bên trên, cái nào cúng trước thì nằm ở bên trái của cái bát, và trong lúc ăn là không được sóc phổ lên. Thì người thích ăn bánh bò nằm ở dưới thì cúng trước rồi sóc đổ ra đổ tới đổ lui ăn bánh bò trước là không đúng theo luật ăn uống nhà Phật. Cho nên thỉnh thoảng các nhà sư bị chơi cát. Những người mà không thích Phật giáo đó, thấy Đức Phật mà tạo ra một cái truyền thống quá hay, đặt những dân đồng thuê chém mướn, thấy cái đoàn tùy theo đi ngang qua một buổi sáng đó, thì cứ mỗi người như vậy trong một quả dừa thật to để vào cái bình bát, ôm chút xíu là nặng cái tay muốn nhấc cả cái vai luôn. Thì ngày hôm đó là các nhà sư coi như là ốm đói vì khi nhận đầy bát rồi thì không được quyền nhận nữa. Cái Phật dạy như vậy vì ăn không phải để hưởng thụ mà, nhà ta lâu cái nhà sư cứ bị chơi trác hoài. Nhưng mà khi những người mà nghi kỵ Phật giáo, không có Phật giáo phá đáng như vậy đó, họ không ngừng tại đó đâu, họ theo dõi và sau đó họ sẽ phê bình và chỉ trích, xem các nhà sư có làm đúng theo lời Đức Phật đã nói, và xem Đức Phật có phải là người tri hành hợp nhất hay là nói được mà không làm được. Dĩ nhiên là người ta phải làm Đức Phật ưu tiên. Có một lần khi dẫn các vị thì kheo đi cắt thực vào một cái khu làng hoàn toàn không có ai là Phật tử đó, thì người ta đặt cúng cho Đức Phật đó, đất sét rồi đá sỏi đầy cái bát luôn. Đức Phật cúi đầu xuống cảm ơn, những người còn lại cũng chứa đầy toàn là đất đá đâu không. Lòng của các vị đó vẫn nở một nụ cười với lòng biết ơn, và theo luật đi hành sát đó, khi bát đầy là phải trở về là tỉnh sáng để ăn. Thì ngày hôm đó Đức Phật dạy thường diệu vi thực, tức là lấy thiền quán là một loại thực phẩm tạo ra niềm vui, thì cái cơn đói khát đó, nó sẽ được vô hiệu quả. Đây là một năng lực mà chúng ta có thể phát huy được. Ví dụ như ai trúng được vé số độc đắc đó, ngày hôm đó suốt nguyên một ngày không ăn không uống gì vẫn thấy bị no hê đó mà no hê mừng quá, hoặc là đam mê một cái gì đó là có thể quên ăn bỏ ngủ mà bạn không bị đói. Cái niềm khoái lạc của thiền quán hay là cái bảo sự hành trì đó đó là cái con người lăn lăn nhẹ nhàng thư thái mà không cần phải dẫn trước. Cho nên khi mà vận tâm mình trong cái năng lực thiền quán như vậy đó, thì cái kênh đối khác sẽ không ảnh hưởng và chi phối tâm và nhận thức của những vị xuất gia. Đức Phật theo phương pháp thông thường đó, sau khi quán tưởng xong rồi đó, thì ngài bắt đầu giảng kinh thuyết pháp. Ăn tiếp nhận phẩm và cúng dường của đàn na rồi là phải giảng kinh thuyết pháp để đền trả lại công đức. Từ đó mà trong lúc mà ăn đó, thì nó có một cái câu mà những người xuất gia phải đọc: tài pháp nhị thí đẳng thành công. Là người tại gia thì cúng dường tài vật, người xuất gia thì cúng dường danh pháp, và hai cái đó có thể tạo sự thành công về thể lực, về trí tuệ, về phước báo cho cả hai. Và như vậy là bù trừ, không ai còn mắc nợ ai. Nếu như các vị sư chỉ tiếp nhận mà không hề có giảng kinh thuyết pháp cho những người đã cúng dường cho mình đó, dầu là ngắn gọn, thì lúc đó đó cái phần phước báo nó chỉ được gieo trồng một chiều ở người phát tâm, còn người xuất gia chỉ tiếp nhận, và do đó sẽ không làm lợi ích nhiều cho người cúng. Đức Phật dạy là phải thuyết pháp, thì ngài cũng theo lời dạy đó, ngài thuyết pháp cho tất cả mọi người nghe. Thì trong số những người quần chúng đại gia có mặt đó, cũng có những người chê trác lẩn trốn ở trong đám đông để quan sát coi ông Phật làm cái gì đối với đất đá sỏi sạn được cúng trong các bình bát. Sau khi thuyết pháp xong rồi đó, thì Đức Phật mới nói là: này các vị tỳ kheo, trong đại chúng chúng ta vừa có những người già mới đi tu, sức khỏe đã không còn, họ đã không còn thể lực để tự làm cho mình cái nơi ở đó, có thể hỗ trợ cho sự tu tập. Cho nên các vị hãy cùng Như Lai dùng đất và đá này đó để tạo ra những cái ngôi tịnh thất để cúng dường cho những người đang có nhu cầu, hoặc là các dân chúng đang nghèo khó đó, thì chúng ta cùng làm, thì những người đó sẽ có được một nơi giống như nhà tình nghĩa bây giờ vậy đó. Người tình nghĩa không đi dặn lòng tiền của người khác, mà tự lấy những gì mà có được để làm giúp cho người khác. Và do đó tất cả mọi thứ dưới cái nhìn của Như Lai Thế Tôn không có thứ nào là vô ích hay là không có giá trị sử dụng. Vấn đề ở chỗ chúng ta biết sử dụng nó như thế nào, vào trường nộp nào, theo mục đích gì. Thì những người chơi trác Đức Phật đó, họ quan sát và họ cảm thấy là tâm đắc và khẩu phục vô cùng. Họ tưởng rằng là ngày hôm đó đó, những vị xuất gia với là những chú tiểu, hoặc là những người thích đạo Phật rồi trở thành người tu, nhưng mà tâm nóng nảy trước khi là tu sĩ là vẫn còn, lúc đó có thể chửi bế, quyền rủa, ta tháng, thì cái đạo tràng của Đức Phật có lẽ bị tan nát ha. Người ta quan sát và thấy rằng là cái sự im lặng nó đạt được ở mức độ tuyệt đối của nó, và không có một cái nỗi buồn, không có cái chân mày sụ xuống, không có cái môi trề xuống, không có những giọt nước mắt, không có không khí ủ rũ, là to là những niềm vui, vì họ đã có được thực phẩm của thiền quán, và họ đã có được cái việc để làm phước báo tạo ra nhiều ngôi nhà tình nghĩa từ những vật liệu tưởng chừng như đã bị vứt bỏ và không có chỗ sử dụng. Trong lúc tiếp nhận một phẩm vật nào đó, người xuất gia khi thọ hưởng không thể tâm tham đắm và thấy được cái mức độ tai hại của sự tham đắm này, cho nên họ đã khởi lên những ý niệm xa lìa sự chấp trước. Do đó họ tiến bộ rất nhiều ở trong cái cách ăn và uống. Chính vì thế mà chúng tôi nói rằng là ăn uống là văn hóa tâm linh, nó chỉ là văn hóa ẩm thực bình thường. Chính vì thế mà các Phật tử khi phát tâm cúng dường cho tăng đó, đừng làm cái món đó lặp đi lặp lại lần thứ hai và nhiều lần, vì sự lặp đi lặp lại sẽ tạo ra cái cảm giác quen về khẩu vị. Sự quen về khẩu vị, bản chất của nó là một sự chấp trước và nhiễm đắm. Ví dụ người nào đó có thói quen uống cà phê, mỗi buổi sáng khi thức dậy không có cà phê, nếu họ là một nhà văn thì họ không thể nào có văn hay chữ giỏi, nếu là một nhà thơ không thể nào tức cảnh sanh tịch, nếu là một ca sĩ hay nghệ sĩ đó thì ca to là cái chất buồn ngủ rủ rượi, không có hồn, không có thần gì. Nếu là một nhà bác học phát minh sáng kiến thì cái đó cứ lần đần lỡ đỡ, nó không sáng suốt được. Tức là khi chúng ta tạo ra một cái phương tiện có điều kiện về một chất xúc tác đó, thì cái đó chính là cái trói buộc. Mỗi một thói quen là một sự trói buộc. Bản thân sự trói buộc nó diễn ra theo một cách tức là tiệm tiến. Lúc đầu như là một sợi dây chỉ thôi. Chúng ta có thể tự hào và an ủi mình rằng là chỉ cần dùng cái lực nhỏ nhẹ thôi tách ra thì sợi dây sẽ bị đứt làm đòn. Nhưng về lâu về dài rồi, nó sẽ trở thành một sợi dây cáp với nhiều cái mắt xoắn vào nhau, cắt đứt không còn được nữa. Phải dùng cái dây thật bén của tự giác thì mới có thể kết thúc được ta. Cho nên ăn cái gì mà lặp đi lặp lại nhiều lần là sẽ dẫn đến sự nhiễm trước rồi. Cái thời Đức Phật mới thành đạo mấy năm đầu đó, cái phương pháp sống nó rất là lý tưởng. Mỗi ngày không được ngủ lần thứ hai ở dưới một gốc cây, tại vì sợ cái thời xịt thì theo sẽ dẫn đến cái tình trạng cái gốc cây này nó có nhiều chiếc lá, có nhiều rơm, nó im hơn gốc cây kia, nó gồ ghề lên xuống nằm ngủ nhất luôn vô cùng. Nghĩ như vậy là nó tạo ra một cái phản cảm tính thích và không thích. Thích đó, dẫn đến nhiễm đắm và muốn tư hữu quá. Không thích đó, dẫn đến lỡ trừ và có thái độ không cần. Cái thích đó, thuộc về lòng tham. Cái không cần đó, thuộc về lòng si, lòng sân. Và khi tham và sân đó, cùng có mặt thì lúc đó nó có một sự đồng hành của lòng si. Hay là cái khác là si có mặt thì lòng tham có mặt, si có mặt thì sân có mặt. Và ngược lại, khi tham và sân có mặt thì si bắt đầu hiện hữu về chúng ta. Cho nên những cái phương pháp đó nó hết sức là lý tưởng. Thì sau này số lượng người xuất gia ngày càng gia tăng đó, cái cơ chế cộng đồng và xã hội bắt đầu được thiết lập. Và vậy đó, cái cách thức sống ung dung, tự tại, nhẹ nhàng, thảnh thơi của thời kỳ đầu nó không còn nữa. Rồi chùa bắt đầu phải có cơ ngơi. Có thể một ngôi chùa gồm có mấy mươi mẫu, rồi cũng phải có những phương tiện, giảng đường, nhà ăn, nhà nghỉ và các vật sử dụng giống như là ở các tư thách và người tại gia. Có điều khác nhau ở chỗ là người xuất gia không có đắm nhiễm vào những cái vật liệu do người ta phát tâm cúng dường, mà chỉ xem chúng đóng vai trò chức năng, tức là sử dụng chúng để phục vụ cho những mục đích nhất định nào đó mà thôi. Trong khi đó, người tại gia có được những vật dụng này thì cảm thấy hạnh phúc, mất đi thì cảm thấy bị khổ đau. Cho nên bám víu chấp trước và bưng bít bảo hộ đó còn hơn là đứa con cưng của mình, rồi cuối cùng trở thành nô lệ cho những sở hữu vốn có của mình. Nói tóm lại là khi chúng ta trang bị được lòng từ bi vĩ đại đó, thì trong ẩm thực cái văn hóa của lòng từ bi sẽ được nuôi lớn và phát triển. Thì lòng nhiễm đắm về mọi thứ không có. Khi con người ăn mà không hề có nhiễm đắm á, thì dịch vị nó lại tiết ra một cách đặc biệt hơn. Đây là cái điều mà nếu mới nghe qua lần đầu thì hơi có tin. Người ta nói ăn á là phải chắc lưỡi uống nước. Ăn phải nghe tiếng là rổn ràng. Uống cà phê, nước giải khát hay là nước lèo phải hút sọt. Ta nghe ta chảy nước miếng theo. Thì cái đó nó tạo ra cái ăn gọi là khoái khẩu. Cho nên những nhà văn hóa Việt Nam khi giới thiệu cái văn hóa cho người phương Tây đó, họ nói là trong cái ăn của người Việt Nam á, nó có nhạc điệu. Tức là nó có sáu giác quan được diễn ra một lúc. Tức là mắt nhìn phải cảm thấy mê mẩn cái thực phẩm đó rồi mới ăn. Khi ăn á là phải nhai cho nó ra tiếng, tạo âm thanh. Rồi cái mũi là phải đừng bị nghẹt, hít thở nó cho thật là hấp dẫn để đưa vào cái dịch vị nó tiết ra một cách trọn vẹn và đầy đủ nhất. Nên theo cái cách ăn của nền văn hóa này đó, thì mức độ nhiễm đắm nó diễn ra ở sáu giác quan chứ không phải là một giác quan của cái miệng và cái lỗ mũi không. Cái mũi và cái miệng nó tác động trực tiếp với nhau trong lúc con người đưa thực phẩm chắc rắn hay chất động vào trong cơ thể. Rồi ý thức nó đưa ra những cái phản ứng hoặc là chắc hoặc là từ bỏ, nên nó làm vướng lị. Khi thực phẩm vào trong cơ thể có thể dẫn đến hoặc là sức khỏe hoặc là bệnh tật cho người tiêu dùng. Cho nên nó chỉ cần nuôi dưỡng và chăm sóc cái miệng, cái bầu tử thôi. là mọi nỗi khổ niềm đau đã giảm trở đi 50%. Chúng ta thấy nó có một cái khác biệt rất là căn bản giữa cái nền y học phương Tây và y phương minh của Phật giáo về chế độ ăn uống nằm ở chỗ đó. Người bệnh được y phương minh Phật giáo dạy rằng là phải kiêng cữ thức ăn thức uống. Bản chất sự kiêng cữ đã giảm đi bệnh đến 50%. Còn bên tây y là rất không quan trọng. Bệnh nhân hỏi bác sĩ ăn uống cái gì thì các bác sĩ nói cứ ăn thoải mái tự nhiên, đừng quá nhiều hoặc là đừng quá ít để cho nó đủ các chất bổ. Dược tính của thực phẩm nó có thể hại và không hại đối với sức khỏe. Đối với một số bệnh nó trở thành hại, nhưng đối với bệnh vừa lại nó có thể là không hại. Cho nên những người làm mà bếp núc và sư cố trong chùa, khi đi chợ búa và nấu thực phẩm cho người xuất gia và những người Phật tử tu, những khóa tu, cần phải hiểu dược tính của thực phẩm mà mình mua. Đừng lấy cái khẩu vị của mình và buộc tất cả mọi người phải ăn theo cái khẩu vị đó. Một nhà đầu bếp giỏi là không áp chế cái khẩu vị của mình cho người khác, mà lấy cái khẩu vị của người khác làm phương tiện để phục vụ và tìm hạnh phúc trong sự phục vụ này. Dĩ nhiên là đối với những người đi tu tập đó, cái ăn cái mặt không quan trọng, do đó là chúng ta làm thế nào ở trong thực phẩm đó nó có đủ các dưỡng chất cần thiết để người đó không bị suy nhược cơ thể, dẫn đến sự bảo hộ thần kinh không rơi vào trạng bị suy nhược. Vì vậy đó, các thực phẩm mà làm quá nhiều hương liệu và gia vị đó là nó sai với bản chất sự tu tập liền. Thì chính cái gia vị nó làm cho người ta bị nhiễm đắng. Cho nên cái người tu mà theo truyền thống á, khi được người ta cúng dường một ly nước, uống ực một cái là xong, không cần phải cắt lưỡi, không cần phải tạo ra cái cảm giác ngon lành, mà nó vẫn ngon lành. Vì mình không bận tâm vào chuyện ăn uống đó, thì bản chất sự ăn uống nó không làm ảnh hưởng và chao đảo mình, với điều kiện là thực phẩm ăn uống đó đã được canh phân theo chất liệu dược tính tốt cho đại đa số mọi người. Có lẽ là người Ấn Độ đã chịu ảnh hưởng khá lâu cái nền văn hóa ẩm thực của Ấn Độ và của Đạo Phật. Do đó là các thực đơn của họ đơn giản lắm. Nhiều khi một năm trời họ ăn cứ đáo đi đó lại có vài món thôi. Dù là nhà giàu cũng ăn như vậy thôi, không có gì khác so với người nghèo. Và cũng chưa bao giờ chúng tôi ở suốt 8 năm ở trong ký túc xá ăn chung với là 500-600 các cậu sinh viên người Ấn Độ, chưa bao giờ nghe họ than vãn thực phẩm này bữa nay dở quá, thực phẩm này bữa nay ngon quá, không thấy. Ai biết ăn nhắc uống, chúng tôi đề nghị là cứ đi qua Ấn Độ sống một thời gian là hết rồi. Thì vào những cái lúc xá chỉ cho dùng 50 phút là người ta hết trơn, ăn nhanh lắm. Dĩ nhiên ăn nhanh là không tốt cho sức khỏe, chỉ muốn nói là họ có thái độ chê và khen, cho nên cái gì đưa vào trong cơ thể vẫn là phúc bổ. Còn những dưỡng chất mà chúng ta cảm thấy bị dị ứng với đó mà, cho nên dầu có bổ rồi nó cũng không bổ nhiều, vì cái phản ứng tâm lý nó làm cho quá trình trao đổi chất nó không hấp thu hết các cái dưỡng chất đó. Nó chỉ hấp thu khoảng chừng 10-30%, còn 70% nó đưa qua con đường chất thải của mồ hôi và của đại tiện và tiểu tiện. Cho nên trong văn hóa ẩm thực đó, thì người tu phải trang bị lòng từ bi, dầu cho người ta túi là cúng dường toàn là thực phẩm mặn thì mình ăn một cách vô tư, không nghĩ rằng đây là thực phẩm mặn. Vậy với ba điều kiện là mình không thấy nó bị người ta giết cái một cách trực tiếp để nuôi cho cái khẩu vị của mình, cũng không nghe người ta kể lại rằng là bà gia chủ Quỷ Tị A ngày hôm qua nó mua về một đàn gà, và tôi nghe nói rằng là bà sẽ giết thịt đàn gà vào suối, người khác giết thịt để đem tới cúng dường tại chùa vào ngày mai. Nếu mình nghe biết như vậy và ngày mai nó diễn ra như vậy mà mình vẫn nhận á, thì mình đã trực tiếp tạo cái cộng nghiệp sát sanh với người phát tâm, và cũng không hề nghi, tức là mình không thấy có dấu hiệu gì người ta cố tình dàn xếp làm thực phẩm mặn để cho người tu ăn, không có một dấu hiệu gì cho thấy điều đó. Thì trong tình huống này là con vật nó đã bị chết sẵn, đang được bày bán ở các chợ dầu cho người tín chủ đó có mua hay không mua, có cúng dường hay cúng dường, thì cái đơn vị sự sống nó đã bị kết thúc rồi. Do đó ăn vật thực của các loài thịt thú, thú thịt thì không tạo ra cái nghiệp sát ở người tiêu thụ, mà người giết nó với mục đích là làm lệ hay là tạo ra cái vốn liếng trong sinh hoạt đó, thì nó sẽ bị cái nghiệp nặng. Lệ không bao nhiêu, nhưng cái nghiệp về tuổi thọ, sức khỏe và ăn quán giang hồ trong quá trình sanh tử là đền nợ lẫn nhau đó, nó lại nhiều lắm. Do đó ở nước ngoài nó lại có những cái hội đạo đức động vật bảo hộ cho động vật rất là nhiều. Họ lên án việc giết các loài thú. Đầu tiên họ lên án việc may mặc các loại y phục đắt tiền bằng lông thú, mà nhất là những người giàu có là thích cái phong cách thời trang này. Họ nói đó là một cách bất nhẫn, bất nhân với các loài động vật. Rồi sau đó lại họ lại khuyến tấn người ta phải dành ra một thời gian nhất là đó trong một năm phải ăn chay. Rồi họ phân tích về giá trị sức khỏe của anh trai, giá trị tôn giáo của anh trai, giá trị tâm linh của anh trai. Họ thuyết trình cứ mỗi một tháng như vậy, cái hội đồ đó nó tổ chức ở một cái địa điểm anh trai rất là ngon lành, có một người thuyết trình, có phương pháp, có nghệ thuật, những minh họa rất là cụ thể và điển hình để giúp cho cái lòng từ bi của những người có thói quen ăn mặn đó giảm đi ở một mức độ đáng kể, vì nó có được nuôi nắng một cách có nghệ thuật. Các hội đoàn đó rất hay. Và bây giờ ở phương Tây đó, giàu là những nước theo Thiên Chúa giáo, Tin Lành, Hồi giáo, Do Thái giáo, số lượng người ăn chay đó lúc là nhiều hơn Trung Hoa, Việt Nam, Lào, Thái, Campuchia, Tích Lan, Ấn Độ. Nói chung là những nước có Phật giáo phát triển đó, số lượng người ăn chay là không bao nhiêu. Thì đây là một điều rất là khó hiểu đối với những người Ấn Độ. Dân chúng Ấn Độ gần như là 60% ăn chay trường. Họ cứ nghĩ rằng là những nước đạo Phật giáo phát triển đó, thì số lượng người ăn chay cũng lớn tương tự như vậy. Nhưng trên thực tế thì khác. Bây giờ ở trên máy bay thì người ta cũng đã có hai loại thực phẩm chay và mặn. Ở các căng tin, ở các nhà hàng mặn đó, luôn luôn cũng có những phần thực phẩm chay. Mặc dầu nó ít hơn, nhất là những cái quán thuộc về buffet. Thì trong 30 mấy thực phẩm mặn đó, vẫn có 2-3 loại thực phẩm chay. Cho nên đi tìm thực phẩm chay ở thế giới phương Tây dễ hơn là đốt đuốc mò kim đáy biển ở những nước Phật giáo có khuynh hướng ăn mặn. Sau đó là một điều rất lạ. Sau đó Đức Phật đã dạy phần thứ ba và lấy lòng từ bi làm động cơ. Jivaka đã hỏi rằng là con cũng nghe đồn như thế này, rằng là khi một người an trú vào lòng từ cao thượng đó, thì người đó sẽ được hạnh phúc và tỏ ra hạnh phúc đối với người khác. Còn xin Đức Như Lai Thế Tôn hãy thân chứng cho con vấn đề này, tức là hãy làm thế nào để cho con hiểu được điều đó bằng một cái gì đó cụ thể, và con tin tưởng rằng là Ngài là người đã chuyển hóa một cách trọn vẹn đến tận gốc rễ tất cả những lòng sân và sự giết hại, cho nên Ngài có thể làm việc đó cho chúng con hiểu một cách rất là dễ dàng. Đức Phật mới nói là: này Jivaka, tất cả những đồng thơ của lòng, động cơ của lòng tham, lòng sân và lòng si làm cho cơn giận dữ được bộc phát trưởng thành, gây ảnh hưởng tiêu cực cho mình và người đó, đã được Như Lai chuyển hóa một cách trọn vẹn, giống như tình huống chặt đứt cái ngọn của cây ta la, làm cho nó không bao giờ có cơ hội sống lại lần thứ hai. Cây ta la ở Ấn Độ nó giống như cây dừa, cây cao ở Việt Nam. Mỗi khi chúng ta chặt cái ngọn của nó là nó chết thôi. Và do đó khi chuyển hóa cái gì đó, Đức Phật dạy là phải chuyển hóa tại gốc rễ. Thì muốn giáo hóa người nào đó thì mình phải giáo hóa một cách có nghệ thuật, chứ đừng có khi thì nghe người ta nài nỉ đang sinh rồi ca tụng mình, cái là mình cảm thấy thích thú quá, cho nên mình bỏ qua cái lỗi lầm của người đó, không phải vì mục đích để giúp cho người đó có cơ hội làm mới cuộc đời của họ, mà vì mình được thỏa mãn bản ngã. Và do đó người đó là nghĩ rằng là chỉ cần một cái lời tâm bốc nhỏ nhỏ, một cái lời dụ dỗ dễ dàng thôi là có thể làm cho người kia đã thay đổi quan điểm rồi, cho nên họ lại càng lúng lút sâu vào cái con đường tạo ra nó cố định ra cho người khác thông qua những sự lừa đảo hay là những cách thức gây tác hại và tiêu cực cho người. Khi là phải làm đến nơi đến chốn. Đức Phật nói tiếp là bất kỳ ai vì tôn kính Đức Phật hay là những đệ tử xuất gia của Ngài mà giết hại các loài sinh vật từ bàn tay của mình hoặc ra lệnh những người đồ tể giết những loài thú vật đó theo chủ ý của mình để dâng cúng cho chư tăng sẽ tự tạo ra năm nghiệp phi công đức, sẽ tạo ra năm điều tội lỗi. Thì cúng dường mà bạn không có phước. Thứ nhất là người đó có thể ra lệnh hãy đi và dắt con thú này đến đây. Sự ra lệnh này là một hành động cộng nghiệp của sự sát thân, vì cái quyền lực, vì vị trí xã hội, vì là một người là chủ, cho nên sự ra lệnh đối với người làm công muốn người đó phải làm theo. Cho nên người làm theo đó là trực tiếp diệt sát, người ra lệnh đó là gián tiếp. Và gián tiếp này có một cái hậu quả tiêu cực về tuổi thọ và sức khỏe, nó cũng không thua kém gì người đã trực tiếp giết. Điều thứ hai, khi con thú bị dắt đi thì chúng có thể bị lôi kéo ở phần cổ hay là phần chân. Càng lôi kéo thì các loài thú sẽ bị giãy giụa và nỗi đau đó có thể thể hiện ra đối với chúng một cách rất là bất nhập. Quý vị có xem cái VCD khi loài thú kêu la không? Cái đĩa VCD đó coi rồi là hết dám ăn mặn. Phần lớn các loại thực phẩm được làm từ thú và các loại gia cầm đó, ở phương Tây được giết một cách rất là tàn nhẫn. Họ có dùng điện để chích vào, sau đó các loài như là trâu, bò, heo, gà còn dễ dụa đó thì họ dùng những cây rất nặng, rất cứng đặt nát vào thân thể của những con vật này để cho nó chết. Còn đối với các loài dê đó thì trước khi làm việc đó là phải đánh cho nó giả mồ hôi để cái mồ hôi đó nó không làm ảnh hưởng cái mùi của thịt, cho nên phải hành hạ một cách bất nhẫn rồi sau đó mới tiêu thụ thịt của đàn. Thì đến nghiệp đó là nghiệp hành hạ và nghiệp giết chóc. Và dĩ nhiên khi chúng ta tin tưởng vào y học đó, cái phản ứng cảm từ trong lòng cảm xúc của các con vật bị giết đau giết đớn này nó thể hiện ra một lòng sân hận ăn quán giang hồ rất lớn, nó làm thay đổi bản chất thực phẩm được tạo ra từ chúng, có nghĩa là nó có những độc tố. Lòng sân và sự hận thù là một độc tố. Khi con vật bị chết ở trong một trạng thái của lòng sân thì độc tố đó nó làm ảnh hưởng đến tính cách thịt của các loài thú này. Do đó ăn vào các loại thịt đó thì sức khỏe của chúng ta sẽ không được đảm bảo. Cái nghiệp của chúng ta nó sẽ bị ảnh hưởng theo cái lòng sân ở mức độ ít và nhiều tùy theo từng người. Sự đau khổ và cảm thọ của các loài thú bị lôi kéo cổ ở chân đó gây ra một sự đau đớn cùng tột. Có nhiều cái lò đồ tể đã dùng những cành cọng kéo chân của con bò đấy, rồi sau đó dùng một con dao thật là bén đâm vào ngay cái cổ của nó để cho nó chết. Vì trước khi chết đó, nó phải giãy giụa la hét rồi sau đó trút hơi thở cuối cùng. Thì sự hận thù này nó sẽ tạo thành quan trại nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên ai chưa có cái đứa ăn chay quê với ăn mặn thì nên mua những gì đã được làm sẵn đó. Dầu vẫn gieo nghiệp sát nhưng mà nó là một cấp gián tiếp, ảnh hưởng tiêu cực của nó sẽ ít hơn. Cái thứ ba đó là một sự ra lệnh là hãy đi và giết thịt con thú này. Người chủ của các cái quán đồ tể mặc dù không trực tiếp giết nhưng mà họ ra lệnh giết. Những người làm công trở thành những đồ tể đó thì sẽ gieo nghiệp trực tiếp, nhưng mà người chủ đó cũng gieo cái nghiệp tương tự vì họ ra lệnh quá nhiều người. Đồ tể có thể 5-7 người khác nhau, cho nên đơn vị sát sanh ở người này đó nó giảm đi 5 lần. Còn đối với người chủ mua các loài gia súc hoặc là chăn nuôi chúng rồi sau đó giết thịt chúng đó, thì cái nghiệp sát đó nó sẽ tăng gấp 5 lần nếu ở đó chỉ có 5 người thợ. Còn nếu ở đó là 500 người thợ thì nghiệp sát ở người chủ này phải 500 lần. Tương tự những người làm nghề cài lưới, đánh cá, bắt chim mà dầu đem bán và bài ở các ngôi chùa để tạo lòng thương tưởng của những người có lòng từ bi mua để thả mà không có chúng về rừng sâu, thì chúng ta biết rằng là đó là những cái nghiệp ra lệnh nó nặng hơn là cái nghiệp độc loại, vì sự ra lệnh nó mới tạo ra cái chết. Bản chất của cái chết này nó tạo ra nỗi sợ hãi lớn lắm. Cho nên quan sát các loài gia súc trước cái chết đó, nó đều cảm nhận được bằng linh tính của nó. Bây giờ nó không nói bằng ngôn ngữ con người, cho nên nỗi sợ hãi đó đó chúng ta không cảm nhận được một cách dễ dàng, rồi chúng ta tưởng rằng là đó là chuyện bình thường, thì không ngờ đó nỗi đau dằn xé trong đó làm cho nó bị sợ hãi. Ở trong một bản kinh của A Hàm có đưa ra một cái câu chuyện có thật liên hệ đến ngài Xá Lợi Phất, được mệnh danh là trí tuệ số 1 và Đức Phật. Một ngày nọ khi thầy trò Đức Phật và ngài Xá Lợi Phất đi hành khất về, dùng cơm xong rồi ngài mới thuyết pháp, thì có một con chim bồ câu ở đâu bay đến, rồi thì nó sa vào người của ngài Xá Lợi Phất, thì trong một có vài giây thôi là nó vươn cánh nó bay cao, rồi khi bay được vài vòng nó lại sa vào người của Đức Phật và nó ngồi yên tại chỗ đó, không có bất cứ một nỗi sợ hãi nào. Thì quần chúng nó bây giờ rất là ngạc nhiên, thôi là tại sao lại có cái tình trạng khác về như thế này, mặc dù ngài Xá Lợi Phất lúc đó đã trở thành một vị A La Hán rồi. Tức là có nói là cái năng lực của hành động sát nghiệp với nước là một người đầu thể của ngài Xá Lợi Phất trong nhiều đời kiếp đời trước đó, nó vẫn còn ảnh hưởng mặc dù ngài không còn sát nghiệp nữa, nhưng cái nghiệp đã gieo đó nó sẽ tạo ra một cái kết quả. Và những cái loài thú, loài chim có năng lực giao cảm mạnh tương tự như con người đó sẽ cảm nhận được các hành động sát nghiệp của Xá Lợi Phất trong lúc trước, cho nên nó sợ hãi nông gian vì sao vào có thể bị mắc mạng. Từ đó cái năng lực lòng từ bi của Đức Phật lớn nhiều và đừng nghiệp sát và được chuyển hóa trọn vẹn, cho nên nó đậu xuống người Đức Phật và nó không có lo lắng gì cả. Cái câu chuyện ở trong cái Đa Hàm này là một minh họa cho chúng ta thấy rằng là cái nghiệp sát nó tạo ra một cái luồng ám khí mà khi các loài động vật mà có nhạy cảm giác quan tiếp xúc vào đó, nó có thể dẫn đến thái độ hoặc là thích hoặc là không, hoặc là ghét hoặc là thương, hoặc là thù hoặc là bạn, nó có hết á. Điều thứ tư, khi con thú bị giết đó, nó sẽ thể hiện ra rất nhiều sự đau đớn, dễ dụa, kêu la, rồi sau đó mới chết. Các loài gà và vịt, đặc biệt là gà tây thơ khi ở phương Tây, đặc biệt là ở Mỹ, đến cái ngày giữa tháng 11 dương lịch nó được gọi là ngày tạ ơn. Thì trong ngày đó số lượng gà tây này sẽ bị giết rất là nhiều, vì người ta tạ ơn thượng đế bằng cái là hiến tế của ngài đã mang cho sự sống, chén cơm manh áo, hạnh phúc cho con người. Chỉ như khi chúng ta tìm về cái gốc gác của cái lễ tạ ơn này, chúng ta thấy đó, là những người đi dự thi đầu tiên ở Anh tìm một mảnh đất tự do ở Hoa Kỳ đã giúp cho họ ghé vào cái cảng của Massachusetts ở Boston, thì họ đã được những người cư dân ở đây dạy cho nghệ thuật chăm sóc, nghệ thuật nông nghiệp, trồng trọt và săn bắn. Từ đó họ đã vượt qua được cái áp nạn của cái chết do thiếu lương thực gây ra. Rồi đến cái năm đầu tiên họ tạ ơn á, thì họ lại cảm ơn Chúa, thì họ nghĩ rằng là Chúa thương họ cho nên mới tạo ra những người da đỏ ở cái vùng mới này để trở thành những người nô lệ phục dịch cho họ. Cho nên theo nhà Phật á, thì sự tạ ơn đó là đã làm đối tượng, con người đã giúp cho họ, thì sự đền ơn phải là con người chứ không phải là thượng đế và thần linh. Do đó người ta đã đặt hết tất cả những giá trị cao nhất cho thượng đế, Và do vậy đó, cái nghĩa nhân vị hay nhân ái ở trong Thiên Chúa giáo là mất hẳn ý nghĩa của lòng từ bi, tức là lấy con người làm chuẩn, lấy con người làm chính, thương con người, quý trọng con người, và bất chấp nỗi khổ niềm đau của các bậc đạo Phật và gia súc. Thậm chí con người riêng về già trắng thì cũng không được quan tâm một cách đặc biệt như là như là người già trắng. Vì đó lòng từ bi bị thương tổn rất nhiều. Điều thứ năm là sau khi giết rồi đó thì người ấy sẽ dâng cúng cho Phật và các đệ tử của ngài một cách không đúng pháp, cho nên là tạo ra cái cơ hội đốt chết hết những cái phước quả công đức. Thưa bà con rất rõ. Thì qua năm điều vừa nêu thì chúng ta thấy rằng là Đức Phật không buộc những người xuất gia phải ăn chay trường. Việc ăn chay trường là tùy theo cái quan điểm sức khỏe và sở thích cũng như là hạnh nguyện giáo ăn của từng người. Dĩ nhiên nếu chúng ta có nguyện vọng ăn chay trường đó thì không có Phật tử nào để cúng cho chúng ta thực phẩm mạnh, phải không ạ? Vấn đề ở chỗ là chúng ta hướng dẫn và giải thích. Từ đó mà nó có ra một cái vấn đề là mâu thuẫn học thuyết giữa Phật giáo Nam Tông và Phật giáo Bắc Tông. Phật giáo Nam Tông giữ vững cái truyền thống ăn tam tình dục, do không thấy con vật bị giết, không nghe người ta kể hoặc là âm thanh của vật bị giết để phục vụ cho mình, và cũng không nghe bất cứ cái thấy cái nghe nào. Do đó con vật đã được giết sẵn rồi thì nghiệp sát nó thuộc về người giết chứ không thuộc về người ăn. Bây giờ cái cơ chế đi hành khách ở các nước Nam Tâm cũng đã bắt đầu giảm thiểu, đặc biệt là các nước Nam Tâm ở phương Tây. Vì thế giới này là một thế giới rất năng động, khuyến khích cái năng lực tự lập của con người, cho nên hành khách ở trong nền văn hóa đó đó bị đánh giá, mê mỏi. Cho nên rất nhiều nơi đã bắt đầu bỏ truyền thống đi hành khách rồi. Chỉ còn như là Thái Lan, Lào, Campuchia vẫn giữ nguyên truyền thống này. Cái buổi sáng đó, những người Phật tử muốn có phước thì tìm đến những con đường mà có nhiều vị xuất gia đi ngang qua cúng dường bằng tất cả lòng tôn kính. Vì vậy đó chúng ta có thể phát huy cái năng lực ăn chay rất dễ dàng và có thể thành công. Vì ở trong chùa bây giờ không còn đi hành khách nhiều, nấu nướng của tại chùa hoặc là Phật tử làm sẵn tại nhà, thì mình có thể khuyến tấn Phật tử làm những thực phẩm chay. Diễn đàn là Phật giáo là thứ nhất tại Trung Quốc, mấy ngàn tăng ni và Phật tử trực thuộc các giáo phái khác nhau đã được tiếp đãi bằng thực phẩm chay. Ở tại Trung Quốc là thực phẩm ăn chay thì chỉ bình thường. Còn hội nghị thượng đỉnh Phật giáo thế giới đó, tổ chức tại Bangkok hai lần vừa qua, mặc dù những người tổ chức đó là thuộc về tông niệm Phật của người Nhật Bản, mà phần lớn người Nhật Bản ngày nay là không ăn chay, tổ chức tại thủ đô Bangkok, nơi mà quốc gia này cho phép ăn mặn, ấy thế mà mấy ngàn tăng ni Phật tử nhiều trường thống khác nhau tới đây được ăn chay suốt mấy ngày liền. Đó là điều rất lạ, đó là điều rất hiếm có. Tại Việt Nam khi Đại hội Phật giáo diễn ra tại Hà Nội đó, thì lại có hai nhà ăn, một nhà ăn mặn và nhà ăn chay, vì phần lớn á tăng ni Phật tử ở miền Bắc là không ăn chay, ăn mặn bình thường. Và các nhà sư Nam Tông á tham dự các lễ hội của mình thì cũng ăn mặn, cho nên là ai thích ăn mặn thì vào nhà ăn mặn, còn ai thích ăn chay thì ngồi bên nhà ăn chay. Chúng tôi mong mỏi đến một ngày nào đó trong tương lai gần, khi các hội nghị Phật giáo, các lễ hội văn hóa Phật giáo đó, thì tất cả mọi người từ chư tăng chư ni cho đến Phật tử là nên ăn chay trường, xin lỗi, nên ăn chay trong ngày đó để ý nghĩa tâm linh cho sự việc mà mình đang làm nó lại cao hơn. Bởi vì ăn chay một hai ngày nó có chết, nếu ăn chay đàng hoàng biết được dược tính của thực phẩm đó, nó còn khỏe hơn là ăn mặn nữa, vì độc tố nó không có truyền qua con người. Mà rất tiếc là mấy ngày đại hội Phật giáo thì cái biết mặn vẫn diễn ra. Tại Ấn Độ, khu Dharamsala và tu viện Sera ở miền Nam Ấn, nơi có khoảng 2-3 ngàn chư tăng Tây Tạng đang tu tập, thì mỗi một ngày như vậy đó họ đã phải giết thịt khoảng đến mấy chục con bò. mới có thể chu cấp cho mấy ngàn tăng. Hoa quả rau cải, những thực phẩm mà đó nó tại Ấn Độ mặc dù không mắc so với thực phẩm mặn, nhưng người Tây Tạng sống ở trong một đất nước của xứ tuyết lạnh, việc ăn thịt, uống rượu, hút thuốc để tạo thêm cái năng lượng làm ấm họ trong những cái đêm đông giá lạnh, để làm cho họ có thói quen khó có thể bỏ được. Và đất nước Ấn Độ là một nơi khí hậu nhiệt đới, thì việc ăn các loại thịt, rượu và thuốc có thể làm cho nhiệt trong người nó nóng nhiều hơn, bệnh tật gia tăng nhiều hơn. Ấy thế mà họ đã không thay đổi cái văn hóa ẩm thực này. Chính vì thế mà người Ấn Độ đã không coi trọng Phật giáo Tây Tạng, nhưng mà Phật giáo Tây Tạng lại phát triển rất mạnh ở phương Tây, vì thế giới phương Tây là thế giới của ăn mày, cho nên họ không thấy có những dị ứng. Cái nền văn hóa phương Tây chấp nhận cho vấn đề lập gia đình trong bốn trường phái của Phật giáo Tây Tạng là hết ba trường phái là cho phép lập gia đình, chỉ có trường phái của Đức Tự Tại Lạc Ma là giống truyền thống mà Đức Phật đã dạy thôi. Cho nên ở phương Tây đó chấp nhận Tây Tạng dễ, nhưng mà ở Ấn Độ Tây Tạng qua sự hỗ trợ chính trị giữa chiến tranh lạnh của Ấn Độ và Trung Quốc trong việc ủng hộ và chống đối Tây Tạng, thì Tây Tạng khó thể biến cho đất nước Ấn Độ trở thành đạo Phật thời kỳ vàng son cách đây nhiều thế kỷ. Thì thứ nhất, người Tây Tạng vẫn sử dụng những thần chú vốn ảnh hưởng từ kinh điển Bệ Đạt, do đó nó không tạo ra một hấp lực gì, một cái đặc biệt gì so với những người này. Cái thứ hai, người dân thường của Ấn Độ ăn chay thường, thậm chí trứng gà không có trống họ còn không ăn. Ở trong cái đức xá đó, từ cái đức xá nhỏ đến cái đức xá lớn, một tuần đó là ăn chay 6 ngày, chỉ có một ngày vào thứ bảy chủ nhật hoặc là thứ sáu, thì là có hai khẩu phần chay và mặn. Ai ăn chay thì ngồi bên phần chay, ăn mặn ngồi phần mặn, chứ người ăn mặn không được ngồi ở những dãy ghế dành cho người ăn chay. Cho họ kỹ lưỡng như vậy, bởi vì họ nói ngay cái mùi vị đó đó làm cho cái tâm từ bi của họ bị thương tổn, nên là họ rất là có tối kỵ. Do đó là sống ở đất nước Ấn Độ thì chúng ta phải nhập gia tùy tục, phải phát huy lòng từ bi và ăn chay trường đó, thì chúng ta mới hóa độ được những người tôn trọng lòng từ bi này. Và cái thứ ba đó, người Ấn Độ quan niệm ăn uống không phải là văn hóa ẩm thực thông thường, mà là văn hóa đạo đức và tâm linh. Họ lý luận như thế này: chỉ có những kẻ thuộc giai cấp bà, giai cấp hạ liệt nhất trong xã hội và đô lệ đó, mới ăn thịt heo hay là những loại thịt mà các loài động vật và gia súc đó, nó thường gần gũi với những chỗ dơ dãi. Họ phải bình đẳng như vậy. Và do đó các nhà sư mà ăn mặn thì họ đâu có đánh giá cao. Tại sao đó, làm sao mà họ có thể quy ngưỡng về đạo đức và tâm linh được? Có một lần là các nhà báo rất cắt cớ là phỏng vấn Đức Lạc Lạc Ma, vì bản thân của ngài vẫn là ăn mặn, dầu ngài được quan niệm là hậu thân lần thứ 14 của Đức Phật. Qua thấy không, tượng trưng cho lòng từ bi không hài lượng. Thì ngài nói như thế này: mặc dầu tôi ăn mặn, nhưng tôi vẫn khuyến khích người Tây Tạng và mọi người trên thế giới này hay ăn chay, vì ăn chay đó vừa có lòng từ bi, vừa có được phước báo, vừa tăng tuổi thọ, vừa giảm bệnh tật, và nó là một sự hành trì. Còn riêng trong tình huống của tôi đó, do một chứng bệnh mà các bác sĩ khuyên tôi phải ăn một loại cá để hỗ trợ sức khỏe để tôi làm đạo, cho nên tôi ăn một cách rất miễn cưỡng, chứ không phải là ăn để hưởng thụ. Câu trả lời đó nó một câu rất là thật. Ngài không hề giấu giếm vấn đề đó, mặc dù ngài biết rằng là ngài chưa ăn chay được, nhưng mà ngài vẫn khuyên mọi người nên ăn chay. Thì cái đó nó gắn liền với hạt giống từ bi lớn lắm. Cho nên người Ấn Độ vẫn không có tôn trọng Đức Lạc Lạc Ma như là quần chúng ở châu Á đâu, tại vì họ rất quan trọng về vấn đề chay và mặn. Sau khi Đức Phật nêu ra năm cái điều mà người phát tâm cúng dường thiếu phương pháp đó, có thể tạo ra nhiều sát sanh cho bản thân mình và những người ăn uống, đó là những nhà sư để mà khuyên tất cả chúng ta là nên hạn chế cái nghiệp sát một cách tối đa bằng lòng từ bi. Từ đó mà trong kinh Đại Thừa đó đã lý giải tại sao trong giai đoạn đầu Đức Phật cho phép ăn mặn, và giai đoạn sau đó Đức Phật lại cấm ăn mặn mà khuyến khích ăn chay. Bởi vì sự ra đời của đạo Phật là một tôn giáo thông tin quá mới, vì đó buộc tất cả mọi người có truyền thống tôn giáo khác phải ăn chay một cách ngay từ ban đầu thì quả là một sự khó khăn. Cái thứ hai là số lượng tăng chúng đi tu trong ngày đông quá, giờ 6 tháng đầu thôi là 1.250 người tỳ kheo, qua 5 tháng ngày giờ số lượng đó là càng gia tăng nữa, mà buộc những người này đều được nhận phẩm và cúng dường của người khác bằng thực phẩm ăn chay, thì có lẽ là không có nơi nào có thể đủ thực phẩm làm sẵn để mà chu cấp. Cái thứ ba, khi huấn luyện con người ở mức độ thuần thục thì từ việc ăn chay tam thực dục là có điều kiện cho đến việc ăn chay một cách trọn vẹn, và từ đó kinh Thủ Lăng Nghiêm đã có những cái câu tuyên bố rất là căng thẳng rằng một hành giả nào mà vẫn còn ăn mặn tức là vẫn còn ăn thịt chúng sanh thì dầu cho có tu tập 100.000 kiếp cũng không thể nào thành tựu được đạo quả giác ngộ giải thoát, vì bản chất của việc ăn uống đó giống như là nấu cát mà muốn thành cơm, cát là cát mà cơm là cơm, cho nên kết quả không bao giờ đạt được. Dĩ nhiên đây nó hơi cường điệu, nhưng nó là một cái câu mà cũng chắc khuyến thắng người ta, tạo ra một thói quen mới của lòng từ bi trong vấn đề ăn uống và ẩm thực, nó vẫn có những giá trị. Vì đó những người mà chưa có thói quen ăn mặn đó, chưa có thói quen ăn chay đó, khi phải ăn mặn thì chúng ta phải hạn chế nhiều sát trực tiếp. Còn đối với người ăn chay, nhìn thấy các nhà sư Nam Tông ăn mặn và các Phật tử ăn mặn, nó đừng có phê bình và chỉ trích mà hãy nên thông cảm, vì mỗi người có thói quen. Chúng tôi có một vị sư bạn thân, đó là sư Thiện Minh, là một vị sư trẻ giảng kinh thuyết pháp rất là được quần chúng mến mộ. Chúng tôi cũng đã nhiều lần thảo luận với sư Thiện Minh về vấn đề chay và mặn theo Nam Tông và Bắc Tông. Sư Thiện Minh cũng đã dịch một tác phẩm vấn đề ăn uống trong đạo Phật và ca ngợi cũng như là bảo vệ cái quan điểm là các nhà sư được quyền tiếp tục ăn chay hay ăn mặn. Bên cạnh đó thì chúng tôi vẫn đưa những quyển sách của Phật giáo Đại thừa ca ngợi về giá trị lòng từ bi và bình đẳng sự sống đối với vấn đề ăn chay, tức là hai vấn đề đó vẫn được đưa trên trang web đạo Phật Đại Đa. Và sư Thiện Minh đã nói như thế này: cũng may là nhờ trong Nam Tông cho phép ăn mặn mà tôi mới tu được, chứ còn nếu mà muốn ăn chay chắc là tôi bỏ tu lâu lắm rồi. Tại vì ăn chay vô là thấy thân thể eo uột, ống tâm ống teo, bệnh đủ thứ hết rồi, lạ vậy đó. Dĩ nhiên đó phải là lời biện hộ. Do đó chúng ta phải có cái nhìn thông cảm, là đừng phê bình chỉ trích lẫn nhau. Cho nên biết là mỗi một giáo phái đó truyền bá một pháp môn hành trì khác nhau. Hàng ngày các nhà sư Nam Tông vẫn thực tập phương pháp thiền từ bi trước khi đi ngủ và sau khi ngủ dậy mà. Cho nên lòng từ bi vẫn được phát huy, mặc dù có thể trực tiếp hay là gián tiếp liên hệ đến nghiệp sát do người ta hiến cúng trong các lễ gia tăng. Nhưng lòng từ bi đối với con người các loài động vật lắm, các vị này vẫn có thể thực tập được. Cho nên là đừng tuyệt đối hóa vấn đề, và nên quan niệm vấn đề chay mặn chỉ là một sự lựa chọn thôi. Ai thích hợp thì ăn chay thường có giá trị nhiều, ai không thích hợp thì ăn mặn theo tiêu chí tam tình dục mà Đức Phật đã nêu ra trong kinh điển Pali. Có một lần rất nhiều Phật tử Bắc Tông nghe Hòa Thượng Narada người Tích Lan truyền bá pháp môn kinh tạng Pali tại Sài Gòn và đặc biệt là ở chùa Kỳ Viên. Thì sau cái giờ thuyết pháp đó, người ta cúng dường Trần Tăng và Hòa Thượng đã ăn mặn. Một Phật tử Bắc Tông cảm thấy khó chịu vô cùng, mới đặt ra câu hỏi là Hòa Thượng rồi, sao Ngài vẫn chưa có thể từ bỏ việc ăn mặn? Thì lúc đó Hòa Thượng mới trả lời như thế này: xin hỏi Phật tử, Phật tử đến đây là để nghe pháp hay là để biết nhà sư ăn chay hay là ăn mặn? Cái câu trả lời đó rất là nhẹ nhàng, cũng rất là hay. Ý Hòa Thượng nói là thôi, đừng có phê bình, đừng có chỉ trích, nó không đi đến đâu. Thì bản chất của các Phật tử và các nhà sư Nam Tông là có cái hướng ăn mặn, tâm dục, không sao cả. Còn việc mà đến đây nghe pháp á, gì hay thì tiếp thu, còn gì không tốt á, hoặc là chưa hoàn thiện á, thì mình đừng có để vào lỗ tai. Vì vậy giá trị đề lạc cũng có. Còn bây giờ mình dị ứng với đề ăn chay, ăn mặn, thì mình sẽ có thành kiến và mặc cảm với cái người giảng ra giáo pháp mặc dù rất hay, cho nên mình đánh mất cơ hội trở thành một người tốt và trở thành một người thực hiện được những lời giảng hay đó. Nên cái nhìn đó là một cái nhìn rất là tích cực. Mặc dù thầy Bắc Tông chúng tôi vẫn đề xướng và chủ trương ăn chay, nhưng vẫn có một cái nhìn rất cảm thông tới những người là có truyền thống ăn mặn, miễn là phù hợp với lời Phật dạy. Như là các nhà sư đó không yêu cầu các Phật tử ngày mai hãy làm thịt heo, thịt gà, thịt vịt gì đó đãi cho mình. Và khi được hỏi, các nhà sư cũng không trả lời. Các nhà sư chỉ cần nói một câu đơn giản là muốn cúng gì thì cứ cúng. Thì việc ăn uống đối với các nhà sư là không quan trọng. Và do đó các Phật tử Nam Tông thỉnh thoảng cũng đến bắt chước Phật tử Bắc Tông là cúng cho các nhà sư thực phẩm chay, vì không ai chết do ăn chay cả. Người ta có thể chết do ăn mặn, chết do ăn chay là không có. Chúng tôi kết thúc cái bài kinh này tại đây. Thì khi mà Đức Phật nói điều đó xong rồi đó, thì cư sĩ Sivaka đã tán Đức Phật và đã nói như thế này là: kể từ khi con nghe Như Lai giải bài đó, con có thấy rằng là các vị xuất gia đã họ dùng ăn uống một cách rất là hợp pháp, không có bất kỳ một tì vết nào của nghiệp sát cũng như là thương tổn lòng từ bi ở đây. Cho nên mong ngài hãy tiếp nhận con làm người đệ tử tại gia, còn kiếp sống này con sẽ quy ngưỡng Phật pháp và tăng. Cái câu nói kết thúc bản kinh này cho thấy đó là cái con đường đến với đạo Phật của Jivaka, tức là đến với vấn đề của lòng từ bi thông qua vấn đề ăn chay và ăn mặn. Cái duyên của mọi người mọi khác nhau. Có người đó là thích lý luận thì đến với Đức Phật phải thông qua một bài kinh về triết lý, họ mới cảm thấy là ép phê rồi mới đến, mới theo Đức Phật. Có những người nặng về tín ngưỡng thì phải nghe nói về những về điều phước báo, những thần biến, những phép lạ vân vân, thì họ mới cảm thấy là hấp dẫn. Cho nên tùy theo đối tượng mà chúng ta nên tiếp cận người đó và giúp người đó làm sao cho họ có được cái kết quả tốt đẹp. Trên bàn có một tờ giấy ghi một vài câu hỏi. Câu hỏi một: thưa thầy, theo tôi hiểu, nhận thức có thể nói là nhìn và thấy được sự việc, hay là thấy được sự diễn biến, thấy được tiến trình của một sự hình thành. Ngược với nhận thức được gọi là vô thức. Bản năng là năng lực bản thể có từ trước. Như vậy vô thức và bản năng quyết định hành vi của con người, vì nó mạnh và che mờ đi ý thức, tức là ý chí. Ý thức không điều khiển được bản năng sống, bản năng sinh tồn, bản năng chết, bản năng sợ hãi, bản năng giận dữ. Vậy thì bản năng có phải là vô minh không? Và nếu ta phá tan được vô minh thì có thể kiến tánh thành Phật không? Đây là một câu hỏi liên hệ đến bản chất của tiến trình hành vi, và so sánh và đối chiếu nó với bản năng cũng như là ý thức, vô thức và năng lực mê mờ, tức là vô minh của con người, theo cách thức là giống hay là khác. Câu hỏi đặt ra là theo người như câu hỏi này đó, thì thấy là có một trong ba nội dung. Một á, là nhận thức được sự việc. Hai là nhận thức được sự diễn biến của sự việc. Ba là thấy được tiến trình của một sự hình thành. Và ba cái này đều liên hệ đến bản chất của cái thấy. Một cái thấy ở một góc độ, tức là thấy sự việc, tức là thấy từng cá thể. Còn thấy được diễn biến của nó đó là thấy được một phần của tiến trình. Trong khi đó thấy được tiến trình hình thành ra một sự vật, tức là thấy toàn bộ cái cấu trúc từ lúc hình thành cho đến lúc nó tan biến trở thành cái khác. Cả ba cái thấy đó đều giống nhau, chỉ khác nhau ở chỗ là tiến trình của sự vật đó trong những giai đoạn hình thành lên nó và dẫn đến sự hoại diệt đó mà thôi. Cái vế thứ hai của câu hỏi đề cập đến sự giống và khác nhau của giữa nhận thức và vô thức. Dĩ nhiên nhận thức nó liên hệ đến các giác quan thấy, nghe, ngửi, biết. Và vô thức là một cái phần năng lực tiềm tàng ở bên sâu, bên trong, ở bên dưới của phần ý thức. Ở trong tâm lý học phương Tây thì phần nhận thức đó chỉ là cái phần của ý thức, và vô thức mới là cái kho tàng quan trọng của con người. Cái ý thức mang cái điều kiện có thể tồn tại, phát triển và mất đi. Còn cái vô thức mặc dù không thể hiện ra bên ngoài nhưng nó vẫn tiếp tục theo đuổi và có mặt với con người. Cái đó đứa về Phật gọi là câu sanh, tức là nó có mặt đồng lúc con người có mặt trong một thai. Do đó bản chất không phải nằm ở chỗ quan trọng là nhận thức hay là vô thức, mà tùy theo tình huống chúng ta sử dụng vô thức hay là ý thức, tức là nhận thức, thì mới có kết quả tốt đẹp. Ví dụ hàng ngày khi chúng ta thực tập ý thức cái niềm tỉnh giác trong ăn uống, đi đứng nằm ngồi, thức và ngủ, trong sinh hoạt, cử chỉ động tĩnh, chúng ta đã gieo truyền một loại nhận thức chính xác về các diễn biến của cơ thể đang diễn ra trong môi trường hiện tại. Thì nhận thức đó là một điều kiện rất quan trọng để chúng ta cấm những cái sai lầm và nó hỗ trợ cho sự tu, với sự tiến bộ. Trong khi đó, đó khi chúng ta thực tập mà một cách có phương pháp lâu dài rồi đó, thì cái vô thức đó nó trở thành một cái phản xạ vô điều kiện, từ cái phản xạ có điều kiện. Ví dụ như hàng ngày là người xuất gia khi ăn uống là không có nhấn mạnh về cái độ tiêu thụ. Một ngày nào đó các Phật tử không biết cho nên là làm quá nhiều hương liệu và gia vị, cho nên ăn vào cảm thấy là lợi nhất là bỏ quá nhiều bột ngọt đó, thì làm cho việc ăn đó trở nên nó ngời ngợi, cái cổ khó chịu lắm, nó giảm trí nhớ rồi bệnh tật đủ thứ. Thì mặc dầu á, chúng ta thấy là lúc đó có thể cái nhận thức trong lúc ăn lo để ý đến cái chánh niệm tỉnh thức thôi, cho nên là vị tu sĩ này không để ý gì đến cái ảnh hưởng của sức khỏe, nhưng cái vô thức nó vẫn tạo ra một cái nhận thức đó. Cái vô thức đó nó có thể xuất hiện và điều khiển con người chúng ta tránh khỏi những cái tai họa trong những tình huống nghiêm trọng nhất. Ví dụ như khi chúng ta lái xe, phía trước là một chiếc xe có cái đèn quá lớn nó làm chói mắt của mình. Một phút, một giây bất cẩn thôi, chiếc xe hai chiếc xe này có thể lao vào nhau và mém đụng nhau. Thì lúc đó cái vô thức nó sẽ đánh thức chúng ta dậy và nó làm cho chúng ta đẩy cái bằng lái qua chỗ khác, để cái tai lái qua chỗ khác. Vì đó cái tai nạn giao thông tưởng chừng dĩa là trước mắt nhưng mà lại vượt qua được. Đó là nhờ cái hỗ lực của vô thức. Chứ lúc đó ý thức nó đã mê rồi, đèn chói vô nhiều quá, hoặc là tối bị mất ngủ nhiều quá nên không còn sáng suốt nữa. Nhưng mà vô thức thì giúp cho mình vượt qua được cái đau khổ đó. Cho nên vô thức là những cái mà nó huấn luyện được lặp đi lặp lại quá nhiều lần, từ một tính điều kiện dẫn đến một cái phản xạ vô điều kiện. Và cái đó nó rất cần thiết cho chúng ta. Cho nên muốn thực tập đó, chúng ta cứ huấn luyện cái gì tới nuôi nhiều lần đó, nó sẽ trở thành một thói quen. Và do đó nó sẽ phục vụ cho những gì mình muốn. Liên hệ đến bản năng đó, thì câu hỏi đưa ra nó là năng lực có thể có từ trước. Và họ lại so sánh đó là vô thức và bản năng đó, quyết định hành vi của con người vì nó mạnh và che mở ý thức. Dĩ nhiên nó cũng đúng một phần và nó chưa đúng một phần. Cái vô thức như chúng tôi vừa nói, nó có những cái quyết định hỗ trợ cho con người rất nhiều, nếu cái vô thức đó được tích tụ bằng những nhận thức đúng đắn về cái tốt và cái tích cực. Ngược lại có những cái vô thức đó, nó là một cái kết quả tích tụ từ những cái sai lầm, thì trong những tình huống ứng biến đó, nó sẽ tạo ra một cái cảm và trái ngang. Chứ tôi cũng đoạn có nghe quý hòa thượng kể lại cho một người tu mấy chục năm trong chùa. Trước khi tu á, thích ăn nước mắm cá thu lắm. Rồi đến những ngày tháng cuối cuộc đời là thèm nước mắm cá thu, là kêu á, mọi Phật tử đến thăm mình hãy mua cho bà được nước mắm cá thu. Thì các hòa thượng đã không phải phương tiện thôi, cho người đó gửi cái mùi và nếm nước mắm cá thu, dĩ nhiên là nước mắm cá thu chay, có mùi vị tương tự mà nó không có cái chất xác và thịt của cá thu đó. Tại sao các người thượng đã đồng tình? Là bởi vì cái vô thức về việc ăn mặn và ăn cá thu, nước mắm cá thu của mấy chục năm về trước đó, nó chưa được chịu quá tận gốc rễ. Người này đã tu tập một cách đúng phương pháp là phát triển lòng từ bi và thấy thương tưởng cái loài cá bị giết để làm nước mắm, cho nên nó bị khỏa lấp trong một thời gian. Đến những cái năm tháng cuối cuộc đời đó thì cái đó lại trỗi dậy sau khi nghe một cái mùi nước mắm. Chẳng hạn như là đi ngang cái làng nướng ở cái bên chùa Xá Lệ này đó, nghe cái mùi nước mắm với ớt tỏi thơm phung phức khoái quá, dễ dãi mồ hôi và nước bọt, cho nên là muốn thử nước này. Mà nếu như lúc đó không thỏa mãn cái quyền ước đó thì rồi chết rồi, khó siêu sanh lắm. Mà cho họ thỏa mãn đi, và cho nên không có nghiệp sát. Thỏa mãn xong rồi thì hãy giải thích cho họ nghe, đây là những cái ảnh tượng rơi rớt cuối cùng, những cái ảnh hưởng rất vi tế còn sót lại, nó hoạt động giống như là một cái vô thức tự lập, cho nên cần phải được chuyển qua nó thì mới trọn vẹn được. Ai đã gieo trồng hạt giống từ bi thông ăn chay thì họ vẫn có thể hiểu được và có thể thực hiện được thành công. Họ chưa thỏa mãn thì chưa chắc họ đã nghe theo. Trong khi đó cái bản năng đó, thì nó khác với ý thức, mặc dầu nó khác với vô thức, mặc dầu nó cũng là cái gì được quân tập một cái có điều kiện từ trước đây, nhưng nó lại liên hệ đến các thói quen nhiều hơn. Ví dụ như bản năng thứ ba ở trong bộ phim nổi tiếng về bản năng tình dục đó, nên làm cho con người giới tính là phải thu hút đến với nhau. Rồi những viên thanh tra đi theo dõi cái cô sát nhân này đã bị cái bản năng thứ ba đó chinh phục, vì cô này ăn mặc lõa lồ làm cho những người này không kiềm chế được, cho nên đã bỏ mất cơ hội để cho cái người đó thoát khỏi cái tội đáng bị tù tội, vân vân. Cho nên cái bản năng nó liên hệ đến các thói quen, mà các thói quen liên hệ đến những cái xấu đó. Rồi từ đó nó lại có nhiều cái ý niệm về bản năng sinh tồn, tức là cái năng lực muốn mạng sống của mình được bảo đảm, mà có thể bất chấp việc tổn hại mạng sống của những người khác trong cái cách thế, hoặc là mình sống hoặc là mình chết, và cái người đối diện với mình cũng rơi vào tình trạng như vậy, cho nên họ chấp nhận là sự tương tàn ở nhà. Thì cái bản năng sinh tồn đó là giúp cho họ phải ứng biến. Hoặc là một người bị liệt giường liệt chiếu lâu năm rồi, thì nhà bị cháy thì bản năng sinh tồn của sự sống đó, làm cho họ sợ, họ sợ quá họ quên rằng là họ là cái người bị tê liệt, cho nên họ hút chạy và chạy. Sau khi cái nhà bị cháy rồi họ đi lại bình thường luôn, đó là bản năng sinh tồn. Cái năng lực đó nó chỉ bị bế tắc trong một giai đoạn nhất định thôi, nhưng mà chúng ta tưởng rằng là nó bị mất đi một cái tỉnh diện, cho nên không phát huy được. Do đó là bản chất của bản năng đó, nó có thể làm ảnh hưởng đến cái quyết định nhận thức của ý thức, và tương tự cái vô thức cũng vậy. Thì vô thức của nó tạo ra một cái bước ngoặt, mà cái khuynh hướng của nó đi ngược lại với nội dung của ý thức. Trong khi đó bản năng thì không phải vậy, bản năng nó thường phục vụ cho khuynh hướng của ý thức. Ví dụ như người đó thích là ăn mặn, mà giờ đi xuất gia rồi, nhưng mà thỉnh thoảng thì nghe những mùi này vẫn còn thích, cho nên nếu không chịu quá được có thể vẫn còn ăn mặn. Thì cái bản năng ăn mặn nó đẩy người này vào cái việc mà không giữ được giới ăn chay, vân vân. Cho nên là bản năng phần lớn là nó phục vụ cho khuynh hướng quy thúc, mà khuynh hướng quy thúc là thường nó phân biệt đối đãi, cho nên giá trị tích cực của nó cũng có mà tiêu cực của nó cũng nhiều. Câu hỏi cũng còn đặt ra có một số loại bản năng ngoài cái bản năng sinh tồn, nó còn có bản năng cái chết. Đâu có cái nào gọi là bản năng cái chết, bản năng của sự sống thì có, còn bản năng cái chết thì không. Chứ lại nó chết là một thói quen của con người. Người ta nghe đến cái chết là phần lớn là phát điên bắt đảo và sợ lắm, chứ là không có bản năng cái chết. Chỉ có những người có thói quen tự tử do bị thất bại ở trong tình trường, ở trong làm ăn, bị đối diện với nhân tình thế thái nhiều quá đó, cho nên họ không còn cái năng lực để sống, cho nên họ tìm được cái chết. Và nếu như nhiều cái người trước họ đã tin là những người tự tử, thì cái năng lực mà bế tắc trước những cái khó khăn đó làm cho họ có khuynh hướng tự tử trong đời này, cho nên không thể gọi là bản năng, mà là năng lực của một thói quen xấu thiếu bản lĩnh để vượt qua thông qua sự đối diện với những nghịch cảnh mà mình có thể có. Còn sợ hãi không phải là một bản năng, sợ hãi là một thói quen. Ai đọc quá nhiều các loại văn học về ma, ai đọc quá nhiều, xem quá nhiều các loại phim ảnh của chiến tranh giết chóc thì đó sợ hãi được gieo rắc ở trong con người của người ta. Cho nên nó là một sự quân tập có điều kiện, nó thuộc về bản năng. Dầu cho những người nữ phần lớn sợ các loài vật nhỏ nhỏ, ví dụ có người thì sợ có thằng lằn, hỏi sao sợ, vì nó xanh lè giống như một xác chết. Có cô hỏi tại sao sợ, đó là nhìn thấy con sâu rộm nó thấy ớn vô cùng muốn ói. Các loại sợ đó người ta gọi là sợ vô cớ. Thì bản chất của cái sợ lớn nhất là sợ chết thôi. Nếu chúng ta so sánh là các cái loại sâu rộm, thằn lằn và cạp mà quá là có thể làm cho chúng ta chết, mà trên thực tế thân thể của người lớn hơn, khôn ngoan hơn, thông minh hơn, có thể nhiều hơn, có thể khống chế được sự tấn công của các loài này, thì có gì đâu phải sợ hãi. Thì lúc đó nỗi sợ hãi về cái chết dẫn đến nỗi sợ hãi về các loài vật này sẽ được vượt qua. Cho nên sợ hãi không phải là một bản năng mà là một thói quen. Sự giận dữ như vậy nó không phải là một bản năng mà nó là một thói quen, do môi trường, điều kiện, hoàn cảnh, thậm chí nó như là một phản ứng sinh học bình thường của cơ thể. Ví dụ như tối mất ngủ, ngủ được, hoặc là do yếu thận cho nên cái đèn mở trưng sáng trưng nên là cả một đêm tức tắc. Thì sáng ngày hôm sau mà ai nói cái gì động chạm chút xíu là quạo liền, là muốn nổi xung tiên, ăn thua đủ liền. Tức là ảnh hưởng sức khỏe tạo ra cơn sốc. Rồi môi trường hoàn cảnh nghịch làm cho người đó bị thất bại, nỗ lực rất là nhiều lần mới dẫn đến một thành công nho nhỏ, thì làm cho người đó khó có thể cầm lòng được lắm, mà nhất là khi so sánh với sự thành công của người khác thì cơ sân giận có thể có mặt. Hoặc là cái ân oán giang hồ chưa đã xong, từ đó nỗi sân và thù đó sẽ tạo ra cái phản ứng giận dữ ở người chưa có thể xóa bỏ được đó. Do đó bản chất của sự sân hận nó thuộc về những thói quen mang tính điều kiện, và nó thường là những hoàn cảnh, môi trường, điều kiện, thời điểm không thích hợp, và những con người giao tế đó không thuận lợi, nó không có tố nhân hòa, thì có thể dẫn đến lòng sân và giận dữ. Cho nên muốn vượt qua được lòng sân đó thì chúng ta phải dùng cái phương pháp thay thế. Thay thế môi trường, ví dụ môi trường nào đó mà nghe người ta mắng câu là mình giận thì đừng tới đó nữa. Hoặc là xem phim ảnh mà tạo ra cái lòng sân bên vực bên này rồi thế bên bên kia, mình không xem những cái phim đài như đó thì lòng sân nó sẽ không phát huy được. Cho nên nó có những điều kiện để chuyển qua. Do đó cái cách để phá tan vô minh đó là một năng lực nhận thức sáng suốt, thì vô minh sẽ được tan đi. Bản năng theo cái hướng như vừa nêu, có tình huống được gọi là vô minh, khi có tình huống nó không được gọi là vô minh. Ví dụ cái bản năng tính dục nó là vô minh, nhưng mà bản năng có sinh tồn nó có vô minh. Mình muốn sống để làm những việc lành, muốn sống để làm những việc nghĩa, việc tốt, thì cái đó là sáng suốt, chứ làm sao là vô minh được. Cho nên có cái đó nó tương ứng vô minh, có những cái năng lực vô minh, tùy theo trường hợp mà chúng ta xác quyết được tính giá trị của nó. Ở đây còn có một câu hỏi nữa, hay trễ rồi chúng ta kết thúc tại đây. Thì mưa gì không được hả? Tại như vậy thì tìm câu hỏi thứ hai. Tất cả các bài pháp hội của thầy trên website rất tốt, nhưng bài kinh Kandaraka 51 thuật sống hạnh phúc bị lỗi. Kể cả đại tạng kinh, phần kinh trung bộ được trình bày hiện giờ là 9 CD. Bài 51 là bài đầu tiên của CD 9 cũng bị báo lỗi, các bài khác vẫn tốt. Cái này thì không phải câu hỏi mà là một phản hồi để giúp cho trang web được hoạt động tốt hơn. Chúng tôi có hai trang web Đạo Phật Ngày Nay, được phân chia làm ba mươi mấy chủ đề gắn liền với các ngành học hiện đại, chẳng hạn như là Phật giáo cho người bắt đầu, để giúp cho những người mới tìm đạo Phật có thể hiểu một cách rõ ràng hơn. Đức Phật và Phật pháp, kinh điển, nghi thức tụng niệm, thiền, tịnh độ, mật tông, xuân, du lan, rồi đạo đức Phật giáo, triết học Phật giáo, tâm lý học Phật giáo, xã hội học Phật giáo, Phật giáo và kinh tế, nói chung còn nhiều chủ đề khác nữa. Thì trang web đó nó được thiết kế bằng song ngữ tiếng Anh và tiếng Việt. Mấy năm đầu chúng tôi còn rảnh rỗi khi ở bên Ấn Độ đó, thì phần Anh và phần tiếng Việt đó được là đưa vào mạng một cách là đồng đều với nhau. Mỗi trung bình mỗi tháng là có khoảng từ 7-80 bài mới, và kèm theo đó là 7-8 quyển sách. Nên trong vòng từ năm 2002 cho lỡ 2000 cho đến 2002 thôi, thì số lượng bài vở gia tăng khá nhiều. Thì khi chúng tôi có mặt ở tại Việt Nam vào năm 2002 đó, thì cả một năm rưỡi bận bộn quá nên là trang web nó tạm đình chỉ. rồi sau đó đến 2004 mới hoạt động lại cho đến ngày hôm nay. Thì các trang web này làm nó mất rất nhiều thời giờ, vì vừa đọc, vừa biên tập, vừa thiết kế, vừa hạ bài của người khác gửi đến thông qua email, sau đó làm xong là phải đưa bài lên trên mạng. Ở độ một ngày như vậy, chúng tôi mất trung bình khoảng 6 đến 8 tiếng để làm trang web. Bởi vì trong ký túc xá chúng tôi ở là không cho phép sử dụng vi tính, thì cái nguồn điện ở đây đã kém quá, thì chúng tôi phải sử dụng lén. Phải lén, mặc dù biết cái này là sai, sai luật đó, mà phải làm lén. Chúng tôi để một cái bàn thấp thấp, rồi nó xung quanh cái bàn này chúng tôi chất đầy hết sách. Bốn mặt nó chất đầy hết sách, là chính giữa là cái monitor và cái thùng USB đó. Khi nghe ai gõ cửa đó thì phải lấy cái mặt trước đó chất đầy hết sách, rồi lấy một cái tấm dán được đẩy được bài sách đầy đó đắp lên, người nhìn vào đó thì tưởng là đây là một khối sách à. Cho nên ông giám đốc ký túc xá và các sinh viên đó, khi vào không biết rằng là trong phòng này đang sử dụng một cái máy vi tính làm website. Do đó là internet đâu có được trong phòng. Ấn Độ là một nước nổi tiếng về phần mềm vi tính nổi tiếng thế giới ấy, thế mà đó, cái mức độ phát triển của nó không đồng đều. Đến năm 2002, trường đại học New Delhi tại thủ đô Ấn Độ là một trong những trường học nổi tiếng nhất, mới bắt đầu giới thiệu cử nhân vi tính. Phần lớn khoảng 300 trường đại học còn lại là chưa có biết về cái môn này. Email ở tại thủ đô New Delhi mới bắt đầu sử dụng vào năm 2000 thôi, là lạc hậu thế thế đó. Tại vì đó ở miền Nam Ấn Độ, đặc biệt là vùng Bangalore, thì người ta đã sản xuất các phần mềm và xuất khẩu đi khắp thế giới. Các nhà phần mềm của Ấn Độ đã trở thành triệu phú và tỷ phú ở Hoa Kỳ để nhờ họ sản xuất phần mềm. Thì trong thời gian đó chúng tôi làm rất nhiều và đã kiểm soát được những cái lỗi về kỹ thuật đó. Trước khi đưa bài vô mạng cho người ta xem đó là mình đã kiểm tra rồi thì phải vô trên mạng mình xem trước để coi nó có bị trục trặc gì hay không. Sau đó mới thông báo bằng một email tập thể cho tất cả những người có đăng ký email đó với mình. Khi chúng tôi trở về đây thì hồi năm ngoái đó, chúng tôi làm thêm một trang web là phủ sách Phật học. Thì trang web này chủ yếu là giới thiệu đại tạng kinh dưới dạng âm thanh nén. Và trong vòng khoảng hơn một năm trở lại đây thì mới giới thiệu thêm vài trăm bài pháp thoại chia sẻ đây đó trong và ngoài nước. Vì thời gian này không có thời giờ nhiều. Trang web Đạo Phật ngày nay chúng tôi phải nhờ thầy Phước Huệ chăm sóc dục, thậm chí luôn cái phần dục lại. Còn cái trang Đại Tạng Kinh đó giao luôn cho thầy Phước Huệ rồi phải làm riết, có thể không còn thời gian học tập nữa, chúng tôi phải gánh cái phần đó. Mà đưa một cái bài thuyết pháp MP3 thì thường nó trung bình là từ 10 MB cho đến là 20 mấy MB, tức là nó lớn gấp mấy trăm, thậm chí mấy ngàn lần với một cái file bài viết bình thường. Cho nên cái thời gian nó ngốn nghiến cho việc mà đưa bài vào mạng cũng nhiều lắm. Do đó thỉnh thoảng khi mà tốc độ đường truyền nó chậm quá đó, thì chúng tôi giàu cho có nỗ lực muốn kiểm tra coi nó có hoạt động bình thường hay không cũng khó mà kiểm tra được. Chính vì thế mà nó có những lỗi kỹ thuật. Do đó khi quý vị phát hiện thông qua việc truy cập nghe trực tiếp ở trên mạng, hay là download xuống máy vi tính của mình mà thấy những cái lỗi đó, thì quý vị nên cho chúng tôi những sự phản hồi bằng một cái link cụ thể rằng cái link đó bài này đó nó mới chỉ có 20% chứ nó chưa được toàn bài, thì lúc đó chúng tôi sẽ đưa bài khác nó vào để thay thế. Còn nếu không có những phản hồi tích cực đó thì không có cách nào chúng tôi có thể phục vụ được quý vị một cách trọn vẹn. Ở tại Việt Nam á thì người sử dụng trang web thì ít, phần lớn là giới trẻ, còn ở nước ngoài đó già giới trẻ còn lớn người già sử dụng trang web là nhiều. Tại vì đến cái tuổi về hưu rồi, nhà ai lấy ở, không có bạn bè, không giao tế, thì cái máy vi tính và đường truyền internet chính là người bạn. Họ phải bỏ 10 lít đồng hồ vào các trang web để thưởng thức và đọc. Do đó nó có thể giúp cho những người biết tận dụng cái phương tiện hiện đại để mở mang tri thức và tu tập cho bản thân. Khi mà cái phương tiện địa dư giữa cái nơi mình mà ở với cái nơi có tu tập tâm linh ở quá xa và tốn quá nhiều tiền để đi lại. Do đó phản hồi của quý vị sẽ giúp cho chúng tôi phục vụ cho mọi người được tốt hơn. Thỉnh thoảng chúng tôi vẫn nhận được những email như vậy thì chúng tôi sẽ bổ túc được liền. Khi nào mà cái đường truyền không dây tốc độ cao đó nó tốt là chúng tôi đưa liền tức khắc đó. Cái trung bình đưa một bài giảng như vậy vào trong mạng nó phải mất đến với cái tốc độ hiện nay tại Việt Nam nó mất đến khoảng chừng là 25 thậm chí là 40 phút lâu lắm. Trong khi đó cũng một bài như vậy mà chúng tôi đã từng đưa ở Mỹ đó, hoặc là ở Úc, giảng xong bài nào đưa lên bài đó nó chỉ tốn khoảng chừng 3-40 giây, thậm chí 1-2 phút mà. Cho nên là thấy là cái mức độ nó trên lệch nhau rất là nhiều. Cái cộng nghiệp và biệt nghiệp ở hai quốc gia nó khác nhau, cho nên nó làm cho công việc của chúng ta thành tựu hay là không thành tựu nó cũng hoàn toàn khác biệt. Thì vậy chúng tôi sẽ xem lại cái bài kinh được phản ánh trong đây. Cái chùa chuẩn bị tụng kinh này chắc có lẽ là chúng ta kết thúc. Mặc dầu mưa không phải là chìa khóa, không phải là nhà tù, nhưng mà có thể giữ được chân của người khách. Lời nói người xưa không có sai. Thì thôi bây giờ quý vị có thể ở lại đây rồi tâm sự với nhau thôi. Thì sự tâm sự nó không ảnh hưởng đến cái thầy khóa tụng kinh bên trên. Thì cái lo chúng ta, âm thanh nó sẽ vang lên bên trên. Bản chất âm thanh là nó đi lên phía bên trên thôi mà. Ở trên nói cái gì thì ở dưới không nghe, nhưng mà ở dưới nói cái gì thì ở trên nghe một rõ ràng đó. Cho nên là nếu là sử dụng tiếp tục cái video này đó thì nó sẽ trở ngại cho các hành giả tụng niệm. Mong quý vị thông cảm và chúng ta hồi hướng tại đây. Quyền đem công đức này hướng về thăm tông cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành phần đạo.